Chương 1657, bị ám toán. Diệp Bạc đứng trước Hồng Lâm, thần thức quét vào, nơi đây là ký hiệu màu đỏ trên ngọc giản, hơn nữa còn đánh dấu bằng 3 vòng tròn biểu thị ở đây tiên ma yêu đồng như kiến cỏ, là cấm địa tiên nhân. Sở dĩ Diệp Bạc đứng ở chỗ này không phải hắn là cố ý muốn tới, mà là khoảng cách tới chỗ này gần hắn nhất. Tại nơi cực ít rừng cây ở thảo nguyên Bình Phiêu, mà nơi này là một mảng chẳng những là một mảng rừng cây, còn là rừng cây màu đỏ mà thần thức không thể quét được. Kiểm tra địa hình chung quanh một chút, Diệp Mặc không do dự trực tiếp tiến vào Hồng Lâm. Hắn chuẩn bị kỹ càng, một khi phát hiện tiền mai ở đây không phải thứ hắn có thể đối địch được, hắn lập tức rút lui. Bên ngoài Hồng Lâm chỉ có lẻ tẻ một ít tiền mai yêu cấp 2. Cùng lúc Diệp Mặc càng lúc càng vào sâu, tiền mai yêu càng ngày càng nhiều. Một nén nhang sau, Diệp Mặc dừng lại. Tại đây còn xa lắm mới tới chỗ sâu trong Hồng Lâm. Thậm chí bên ngoài Hồng Lâm đã có tiền mai yêu đồng đúc nghìn nghịt nhau tới. Nếu như là muốn tới chỗ sâu trong Hồng Lâm, vậy sẽ có bao nhiêu đây? Cũng may những cái tiên tinh này đều cấp 2, cấp 3, không thấy cấp 4. Nếu như là đều là tiền mai yêu cấp 4, Diệp Mặc không chút do dự rút lui. Vây quanh có hơn chục ngàn, hơn nữa tiền mai yêu không ngừng xông vào thần thức căn bản không biết rõ là bao nhiêu. Nếu như là cấp 4, hắn không có năng lực ngăn trở. Chỉ là khoảng thời gian vài hơi thở, Diệp Mặc là hoàn toàn rơi vào vòng vây tiền mai yêu. Vô số ma đạo, dây thừng ma khí và một số thanh âm u toàn bộ bao phủ lấy hắn. Sau khi xác nhận ở đây không trông thấy một tiền mai yêu cấp 4 nào, Diệp Mặc lập tức phóng thiên hỏa cửu dương. Hai vầng thái dương màu tím phóng ra, đám tiền mai yêu đồng nghịt lúc nhúc bắt đầu tàn rã dưới thiên hỏa cửu dương. Khe hở tiền mai yêu bị thiên hỏa cửu dương tiêu diệt, rất nhanh có tiền mai yêu lấp vào. Đám tiền mai yêu này giống như không biết sống chết, không biết mệt mỏi mà không ngừng phóng tới chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng thở vào nhẹ nhõm, hai vầng thái dương so với 4 vầng thì ít tiêu hào thần tức hơn. Hơn nữa ở đây không có thấy tiền mai yêu cấp 4, hai vầng thái dương ngược lại là vừa vặn. Cùng lúc tiền mai yêu càng lúc càng nhiều, yêu hoạch trồng chất xung quanh Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Mặc chẳng có sức đâu mà đi thu thập đống yêu hoạch. Rồi là hai vầng thái dương ít tiêu hào thần thức, nhưng mà tiêu hào như vậy hắn chịu cũng không nổi. Trần Băng Du ở trong phi tiết châu thấy rõ toàn bộ tinh lực Diệp Mặc đều là lấy ra đối phó tiền mai yêu. Cô vội từ phi tiết châu ra bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc thu thập yêu hoạch. Bằng không thời gian kéo dài toàn bộ đống yêu hoạch cấp 2 cũng tàn chảy. Thấy Trần Băng Du ra giúp, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, nuốt hai viên song thần đan. Đồng thời lòng biết rõ cứ tiếp tục như vậy căn bản không xong. Dù không có tiền mai yêu cấp 4 tới hắn cũng kiên trì không nổi. Sau khi tỏ ý cho Trần Băng Du biết mình là cứ an tâm thu thập yêu hoạch, Diệp Mặc cũng ném ngọc bài cống hiến của mình cho Trần Băng Du, đồng thời lấy thần niệm cửu truyền ra. Thần thức chủ yếu là tiêu hao vào thiên hỏa cửu dương. Nếu mà thần niệm cửu truyền có thể khiến hắn duy trì thần thức không bị tiêu hao hoặc là tiêu hao một ít, thì ở lời thế này nó không chừng đúng thật có thể thu thập số điểm cống hiến mình cần. Thần niệm nhất hóa nhận, người có dao khôn cùng chém đứt thần hải địch, tung hoành không giới hạn. Thần niệm nhị chuyển toái thần, chặt đất thức hải, tam chuyển vực sinh, tứ chuyển dung thuật, ngũ chuyển giới thành, quay về nhất chuyển. Thần niệm đệ nhị chuyển toái thuần, có thể chặt đứt thần thức, vươn ra ngoài của người khác, người tu luyện tới cực hạn thậm chí làm vỡ vụn thần thức người khác. Thần niệm đệ tam chuyển vực sinh, có thể hình thành khu vực thần thức riêng mình, điểm mạnh có thể hoàn toàn trói chặt đối thủ. Thần niệm đệ tứ chuyển dung thuật, có thể đem pháp thuật mạnh nhất của chính mình dung hợp vào trong thần thức, không đơn thuần chỉ là thần thức hóa nhận. Dù là hỏa hệ bằng hệ của mình, bất kỳ pháp thuật gì cũng có thể thông qua thần thức mà phát ra trong nháy mắt. Có thể nói một khi tu luyện tới đệ tứ chuyển quả thực là có thể dùng tu vị đại tiên của mình chém giết tiền vương. Chỉ có điều thần niệm cửu chuyển đã bị tàn phá, chỉ có phương pháp tu luyện trước tứ chuyển. Nhưng mà cái này với Diệp Mặc hoàn toàn không ảnh hưởng, có loại công pháp tu luyện hoàn chỉnh này rồi, hắn là có thể thông qua tam sinh quyết từ từ diễn sinh công pháp tiếp theo sau. Lúc này Diệp Mặc mới biết cái mà lúc trước mình suy đoán tưởng như đúng thực ra là sai. Thần thức vực niệm đệ nhị chuyển đơn giản là hắn tu luyện không đâu vào đâu cả, đã chẳng có uy lực lớn lại càng không có trình tự rõ ràng. Tuy hắn có tam sinh quyết, dù sao cũng không ai chỉ dẫn, cũng không có gợi ý, mới tạo ra cái sống thật nhưng lại là giả. Nhưng mà những công pháp kia, cái nào không tu luyện vô số năm, từ từ tích lũy vô số năng lượng thật lớn. Cho dù là tam sinh quyết của hắn cũng là nhờ ấp ủ vô số năm trong hỗn độn mới có. đó là công pháp do Diệp Mặc hắn sáng tạo ra. Về phần thần thức đệ ngũ chuyển, giới thành càng là khả năng hình thành thế giới trong thức hải riêng mình. Diệp Mặc đoán chưa ngờ giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực chắc hẳn chính là thế giới hải của tiên đế Vô Song. Bởi vậy có thể thấy, tên Mộ Vô Song kia chẳng những có công pháp thần thức, hơn nữa ít nhất là đã luyện đến đệ ngũ chuyển. Diệp Mặc dần dần chìm đắm trong thần niệm cửu chuyển. Từ nhãn thần hồn thiết cát giọt hắn suy đoán ra tuy giống thật nhưng lại là đồ giả, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào. Ít nhất đệ nhất chuyển hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên đệ nhất chuyển hóa nhận của thần niệm cửu chuyển này hắn căn bản không cần tu luyện mà nhảy thẳng tới đệ nhị chuyển tái thuần. Nhị chuyển toái thần sau khi chính thức tu luyện thì lại không có quá khó. Nhưng mà muốn tu luyện tới trình độ cao siêu thậm chí cần tới vô số ngàn cái năm cũng không chắc thành công. Nhị chuyển toái thần sơ bộ chính là chặt đứt phần thần thức vươn ra ngoài của người khác. Cái này vô cùng quan trọng trong chiến đấu tu luyện tới cực hạn, thậm chí là vặn nát thần thức đối thủ, khiến đối thủ hoàn toàn không có năng lực chống lại. Ban đầu khi Diệp Mặc khai triển từ nhãn thần hồn thiết cát cũng có thể chặt đứt thần thức người khác, uy lực đó kém hơn nhiều. Thay vì nói là chặt đứt còn không bằng nói là làm nhiễu. Chỉ đối với người có thần thức thấp hơn hắn mới có chút tác dụng. Một khi thần thức tương đương với hắn thậm chí là còn không dám làm vậy, bởi vì rất dễ bị cắn trả. Mà thần niệm cửu chuyển hoàn toàn không như vậy. Nếu như một người chưa có công pháp có thể đối địch mà tu vị thấp hơn mình, thì công pháp này ý nghĩa gì? Tử nhãn thần hồn thiết cát chính là một bộ công pháp mất ý nghĩa. Với Diệp Mặc mà nói, sở dĩ hắn có thể dùng công pháp chiến đấu, không phải công pháp này lợi hại mà là thần thức hắn mạnh mẽ mà thôi. Cái quan trọng ở thần niệm cửu chuyển vẫn là không nằm chỗ này, mà là thần niệm cửu chuyển cung cấp phương hướng tu luyện thần thức. Giống đệ nhị chuyển toái thần, đây chỉ là vận dụng, nhưng muốn đạt đến cảnh giới toái thần này cần là tu luyện thần thức của mình, nâng cao độ mạnh của thần thức. Trước đây Diệp Mặc không có cách nào, mà thần niệm cửu chuyển giống như công pháp hoàn chỉnh, cung cấp phương pháp tu luyện thần thức. Phương pháp tu luyện thần thức mới là cái Diệp Mặc coi trọng nhất. Cho dù là không có vận dụng thần niệm cửu chuyển, chỉ cần phương pháp tu luyện thần thức, Diệp Mặc cũng tin hắn hoàn toàn có thể dựa tam sinh quyết sinh ra một bộ công pháp thần thức mới. Ban đầu nếu mà thời gian dư giả, Diệp Mặc nhìn công pháp này một chút, sau đó bắt đầu suy diễn thần niệm cửu chuyển, chỉ là chiếu theo phần trước tu luyện rồi tính sau, còn về phần đằng sau đợi hắn có thời gian từ từ suy diễn. Tên Ma Yêu không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, mà hai vầng thái dương Diệp Mặc không thấy yếu chút nào, bảo hộ hắn và Trần Băng Du ở bên trong. Đám tên Ma Yêu lao vào trong thiên hỏa cửu xương, không ngừng bị rơi xuống yêu hạch, mà Trần Băng Du không ngừng thu thập yêu hạch. Diệp Mặc dần dần vào cảnh giới vòng ngã. Thời thức Diệp Mặc vốn là mạnh mẽ không gì sánh bằng, giờ có được thần niệm cửu chuyển càng như cá gặp nước, bởi vì hắn không có thời gian suy diễn thần niệm cửu chuyển riêng mình. Khi mà luyện đệ nhị chuyển, hắn trực tiếp dựa theo phương pháp thần niệm cửu chuyển đệ nhị chuyển trên ngọc giản mà tôi luyện thần thức. Nhưng Trần Băng Du lại biết thái dương của Diệp Mặc tuy lợi hại không thể kiên trì được bao lâu. Giờ cô phát hiện ra từng ngày trôi mà hai vầng thái dương đang giết chóc tiên niệm mà cứ trèo lơ lửng giữa không trung, mà Diệp Mặc hoàn toàn không hề hay biết. Lúc bắt đầu còn nuốt đan dược tu luyện, lúc sau hắn chỉ biết tu luyện, ngay cả đan dược cũng không cần dùng. Khi mà tiên niệm trở nên ít hơn, thái dương Diệp Mặc biến thành phạm vi lớn hơn một chút. Nhiều hơn thì biến nhiều, ít hơn thì biến ít. Diệp Mặc tự nhiên là tự cảm thấy mà biến phạm vi thiên hỏa mình nhỏ lại. Khoảng thời gian đầu tiên, Trần Băng Du còn kính nể thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc, không ngờ có thể khống chế thiên hỏa cửu dương trong một khoảng thời gian dài tới vậy. Nhưng hơn một tháng sau, Trần Băng Du cảm giác không đúng. Diệp Mặc giống như là mất đi tri giác, đờ đẫn, khống chế thái dương tiêu diệt tiên ma yêu, giống như đang tu luyện theo bản năng, không có cảm xúc, cũng không có cái loại cảm giác như trước. Càng làm Trần Băng Du kinh hoàng, làn da Diệp Mặc bắt đầu ửng đỏ, hơn nữa còn mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Cái hắn phóng ra rõ ràng là thiên hỏa chí dương, điều này làm Trần Băng Du bất an. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Trần Băng Du gọi một tiếng, ánh mắt Diệp Mặc thay đổi nhưng hoàn toàn không động đậy. Dù ngốc hơn nữa, Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc có vấn đề. Cô không nò thu thập yêu hoạch nữa, tập hợp tất cả thần thức sức lực, hét một tiếng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc! Diệp Mặc toàn thân run, điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi màu tím, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tuyết. Khốn kiếp! Diệp Mặc lập tức tỉnh táo, đầu tiên là thu thiên hỏa cửu dương lại, mắng một câu đồng thời phóng từ đao nói: chúng ta đi! Trần Băng Du thấy thế lập tức biết Diệp Mặc xảy ra chuyện rồi, cô không chút do dự tiến vào Phi Tuyết Châu. Từ đó Diệp Mặc tung ra một cái ánh sáng sáng màu tím, khi thanh lý sạch đám tiên yêu ma trước mặt, lập tức thi triển độn thuật, một tia sáng nhạt nhẹ xoẹt qua, Diệp Mặc biến mất không thấy dáng. Nếu mà không phải trên mặt đất còn đến mấy chục ngàn viên yêu hạch tiên ma yêu, chẳng ai dám tin ở đây có người giết Tiên Ma Yêu hơn một tháng. Sau khi Diệp Mặc thoát khỏi Hồng Lâm, chỉ thời gian hai nén hương đã dừng lại, tiếp tục phun một ngụm máu tươi màu tím đen, đồng thời tìm được nơi thi triển thuật độn thổ. Tuy nhiên Diệp Mặc biết rõ ở đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngoại trừ làm thế hắn không còn cách khác. Sau khi tiến vào lòng đất, bắt đầu bố trí trận pháp ẩn náu, sau đó tiến vào Phi Tiết Châu. Chuyện gì xảy ra? Trần Bằng dù trông thấy Diệp Mặc thần sắc quay quải, hơi thở yếu đi, lập tức khẩn trương hỏi. Tôi bị thằng khốn kiếp đó ám toán, cảm ơn cô cứu tôi. Giờ tôi phải trị thương, cô đừng nói chuyện với tôi. Diệp Mặc nói xong lập tức vào lời tu luyện quán, bố trí trận pháp ẩn náu, trước tiên tiến vào thế giới trang vàng. Chương 1658, thứ hạng tăng vọt. Thanh Mã Tiên Thành có thể trở thành một trong 10 đại tiên thành Tông Phiêu Thiên, không phải vì sự rộng lớn của Thanh Mã Tiên Thành, cũng không phải sự náo nhiệt của Thanh Mã Tiên Thành, mà vì Thanh Lôi Sơn. Thanh Lôi Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi bình thường cũng không ai tiến vào, chỉ có khi thời điểm Thanh Lôi Tiên Tuyền mở thì truyền tống trận tới Thanh Lôi Sơn ở Thanh Mã Tiên Thành mới tự động mở. Chính là vì Thanh Lôi Tiên Tuyền cho nên Thanh Lôi Sơn mới nổi danh như vậy. Thanh Lôi Tiên Tuyền chỉ là tiên tuyền thượng phẩm thông thường, nhưng mà phẩm chất cực tốt, đối với tu luyện và đột phá cảnh giới của tiên nhân đều có tác dụng hơn nhiều so với tài nguyên khác. Đáng tiếc duy nhất một điều chính là cứ ngàn năm thì Thanh Lôi Tiên Tuyền mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra cũng chỉ 100 người tiến vào. Tông Phiêu Thiên vì muốn ban thưởng cho những người chém giết Tiên Ma Yêu cho nên cho phép các tiên nhân lọt vào top 50 người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên. Và top 50 người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện. Rất nhiều tiên nhân vì muốn có cơ hội vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện cho nên cũng dám liều mạng tiến vào nơi Tiên Ma Yêu tụ tập chém giết. Những cái tiên nhân này không chỉ là người Tông Phiêu Thiên, mà ngay cả thiên vực khác cũng cố ý tới giết Tiên Ma Yêu lấy điểm cống hiến. Nhưng mà điểm cống hiến này là thứ khó kiếm, phải tích góp từng tí một. Nếu như mà một mực không sử dụng trong ngàn năm, tích góp được vài chục triệu điểm cống hiến cũng không phải là khó. Khó khăn là bản thân các tiên nhân cần phải tu luyện, mỗi lần đi săn Tiên Ma Yêu đều cần mua sắm các loại tiên đan, pháp bảo, bùa chú các loại. Nếu như vận khí tốt chẳng những là không tích góp, vận khí mà không tốt chẳng những là không tích góp được tí chút điểm cống hiến nào, thậm chí là không đủ tiêu dùng, cũng có thể là bị bỏ mạng lại. Cho dù là một số tiên nhân có thực lực cường hãn đi săn Tiên Ma Yêu để giành được chút điểm cống hiến, cũng cần phải mua sắm vật dụng cho mình tăng thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể có cơ hội kiếm được càng nhiều điểm cống hiến. Vì có Thanh Lôi Tiên Tuyền mà Thanh Mọt Tiên Thành có thể hấp dẫn rất đông tiên nhân. Cho dù là Thanh Lôi Sơn chưa mở thì những cái tiên nhân này cũng nguyện ý ở đây buôn bán giao dịch đồ vật, hoặc là tham gia một ít các hội đấu giá. Trải qua thời gian dài, Thanh Mạt Tiên Thành càng náo nhiệt, đặc biệt là thời điểm Thanh Lôi Sơn sắp mở ra, nó càng náo nhiệt hơn. Hiện tại là thời điểm đó, nên là rất đông tiên nhân tụ tập ở Thanh Mạt Tiên Thành, bởi vì khi mà Thanh Lôi Sơn mở ra, ngoại trừ 100 người được phép tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện, thì ngàn người có tên trên bảng xếp hạng cũng là tiến vào Thanh Lôi Sơn. Chỉ là những người này không thể tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện, chỉ có thể ở Thanh Lôi Sơn tìm kiếm tiên linh thảo. Tuy Thanh Lôi Sơn mỗi 1000 năm mới mở một lần, nhưng tiên linh thảo trên Thanh Lôi Sơn lại có rất nhiều, hơn nữa là rất nhiều tiên linh thảo cao cấp. Lúc này trên một cái tiên tức lầu Thanh Mạt Tiên Thành, có mấy vị tiên nhân tụ tập cùng một chỗ chúc mừng tên Huyền Tiên mặt trắng. Chính ông đại ca, chúc mừng anh tiến vào top 50 điểm xếp hạng cống hiến. Lần này anh tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền khẳng định thăng cấp đại ất tiên rồi. Về sau chúng tôi là cần chính Hồng đại ca chiếu cố nhiều hơn. Một vị nữ tiên tử cực kỳ kiêu mị bưng một chén rượu tới nói. Cô gái này nói xong thì mấy cái tiên nhân khác cũng là bưng chén rượu lên chúc mừng. Tên Huyền Tiên mặt trắng cười hả? Nếu quả thật có thể vào Thanh Lôi Tiên Tuyền thăng cấp đại ất tiên thì Lý Chính Hồng tôi tuyệt không quên các vị. Nhưng mà còn một tháng nữa Thanh Lôi Tiên Tuyền mới mở, còn không biết người nào có thể vượt qua tôi hay không. Bây giờ còn chưa thể nói trước. Điều đó tuyệt không có khả năng. Chính Hồng huynh phải biết, Thanh Mạt Tiên Thành quy định rồi, trong vòng 3 trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở thì chỉ có việc chém giết Tiên Ma Yêu săn lấy yêu hạch mới có gia tăng được điểm cống hiến. Nếu là người tặng hoặc là thông qua cách khác để có được điểm cống hiến thì không có tác dụng. Nhưng mà điểm cống hiến đó chỉ có tác dụng duy nhất là mua sắm vật dụng, không thể lấy nó làm từ cách tiến vào thành lôi tiền tuyển. Mà lúc này cách thời gian thành lôi tiền tuyển mở ra chỉ còn 1 tháng, có thể nói top 50 đã được định trước. Một cái tên huyền tiên râu dài liền là cười ha hà nói. Lý Chính Hồng hiển nhiên cũng biết điều này. Tầng phiêu thiên cùng với thanh mặt tiền thành vì muốn đảm bảo sự công bằng cho người tiến vào thanh lôi tiền tuyển tu luyện mới là cố ý thêm điều kiện đó. Trước khi thanh lôi tiền tuyển mở ra 3 tháng, chỉ có thể săn giết yêu hạch của tiên ma yêu mới có được tính điểm cống hiến hợp lệ. Các loại hình thức mua sắm gì gì đó toàn bộ là không được tính. Thực tế ra vẫn có người gian lận nhưng nó rất khéo, có thể khó có thể làm lên chuyện vì muốn ăn gian cần phải có nhiều tiền tình. Lý Chính Hồng gật đầu, mắt mang vẻ vui vẻ. Tuy là vậy nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Vị lữ tiên kia cười khanh khách. Chính Hồng đại ca quá cẩn thận, hiện tại điểm cống hiến của anh là 9.400.000, còn tên 51 là 8.500.000. Thế rằng anh kém hơn tên 49 rất nhiều, nhưng so với tên 51 thì hơn nhiều. Cho dù là đại la tiên cũng không thể vào trong 1 tháng săn giết yêu hoài của tiên ma yêu tương đương cả 1.000.000 điểm cống hiến, phải không? Tôi cảm thấy Chính Hồng đại ca nói có lý. Thanh mà tiên thành cũng có yêu hạch bán được xa, một khi có người đi mua yêu hạch vẫn có chút nguy cơ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, dù là có người mua yêu hạch tạm thời vượt qua Chính Hồng đại ca cũng chỉ là uổng công. Chính Hồng đại ca chúng ta chính là người thiếu chút nữa tiến vào trong huyền bảng cao thủ, cho nên một ít điểm cống hiến đó Chính Hồng đại ca chỉ cần giết thêm vài cái tiên ma yêu là đủ. Lại một cái huyền tiên da đen đứng lên nói. Vị nữ tiên kia lắc đầu. Nói thì nói vậy nhưng hiện tại là thời gian để đi săn tiên ma yêu cũng không đủ rồi, cái đó không có quan hệ tới năng lực. Lúc này tên huyền tiên râu dài kia lại mỉm cười. Có năng lực mua sắm yêu hoạch thì đã sớm mua, tên cũng có sớm trong top 50. Thời điểm hiện tại chắc chắn giá tiên ma yêu hoạch tăng đến mấy lần, ai có thể đưa nhiều tiền tình như vậy mua yêu hoạch. Tên huyền tiên chưa dứt lời, bộ dáng của Lý Chính Hồng biến đổi mà sắc mặt. Chính Hồng đại ca, chuyện gì xảy ra? Thế Lý Chính Hồng biến sắc, mấy cái tiền nhân vừa chúc mừng ý đều chú ý tới, lập tức thấy ánh mắt Lý Chính Hồng chằm chằm nhìn bảng xếp hạng trong tiền tức lâu. Bảng xếp hạng cống hiến tông phiêu thiền rất quan trọng, đừng nói là chính mặt tiên thành, dù là tiên tức lâu bình thường nhất cũng là đều có bảng xếp hạng. Không đúng, bảng xếp hạng có biến hóa, các người xem trên bảng xếp hạng cái tên gọi là mặc ảnh ấy. Tên huyền tiên da đen chợt kêu. Vị lữ tiên kia khiếp sợ chằm chằm nhìn bảng xếp hạng, lúc này điểm cống hiến của một người tên mặc ảnh không ngừng tăng. Chỉ từ hơn 4 triệu lúc này tăng đến hơn 6 triệu. Mấu chốt số điểm cống hiến không hề có dấu hiệu dừng lại. Theo xu thế này, việc vượt điểm cống hiến qua 10 triệu chỉ là sớm muộn. Chỉ cần vượt qua 10 triệu chắc chắn Lý Chính Hồng bị tuột khỏi top 50. Chuyện gì xảy ra? Vài tên huyền tiên liếc mắt nhìn nhau, còn Lý Chính Hồng mới vừa rồi cười nhẹ, lúc này mặt khó coi. Thấy sắc mặt Lý Chính Hồng càng khẩn trương nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, những người còn lại không dám nói, nhìn chằm chằm cái tên mặc ảnh. Chỉ thời gian ngắn điểm cống hiến của mặc ảnh tới 9 triệu, có thể nói chỉ cần hơn 10 hơi thở nữa mà cảnh lọt top làm 10, còn Lý Chính Hồng rớt xuống vị trí 51 không còn cơ hội. Ồ, có chút ý tứ. Trong một cái tiền tức lâu khác, một cái huyền tiên viên mãn khác nhìn chằm chằm tên mặc ảnh trên bảng xếp hạng. Tên kia không phải sàn lận chưa mua nhiều yêu hoạch như vậy sao? Một cái vị tiền tử cực kỳ đẹp bên cạnh y thấy tên mặc ảnh tiến nhanh như vậy nghi hoặc hỏi. Tên huyền tiên viên mãn mặc bộ đồ làm tướng mạo oai hùng bất phàm, sau lưng là một thanh trường kiếm càng là khí tức oai hùng gia tăng. Gia nận, hắc hắc, dù gia nận có thể mua nhiều yêu hoạch như vậy chắc chắn cũng không phải hạng người đơn giản. Tên huyền tiên áo làm cười một tiếng. Tử sư huynh, nếu mà hắn tiếp tục như vậy thì vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng thậm chí là có vượt qua anh không? Vị lữ tiên kia mỹ mạo lo lắng hỏi một câu. Tên huyền tiên áo làm gọi là từ khi này khinh thường. Dù hắn đệ nhất thì sao, loại người thông qua thủ đoạn này, từ khi tôi không thèm để hắn vào mắt. Vị lữ tiên kia nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, sư huynh dù sao cũng là nhân vật nằm trong top 10 huyền bảng cao thủ của tông phiêu thiên. Nếu không phải là vì thanh lôi tiên tuyển, huynh sớm là thằng cấp đại ất tiên. Từ khi cũng không vui vẻ khi được người đẹp khen định, mà ngược lại lộ vẻ tiếc nuối. Thanh lôi tiên tuyển chỉ là một chỗ dành cho những người không chỗ dựa lớn như chúng ta cạnh tranh. Một số người nội tình vững chắc căn bản không thèm để thanh lôi tiên tuyển này vào trong mắt. Sư huynh không cần gấp gáp. Cho sau khi anh vào thanh lôi tiên tuyển thì anh lại có thể lần nữa đi đến các vùng rộng lớn hơn mà vùng vẫy. Em tin tưởng với bản lĩnh sư huynh tuyệt đối không dừng lại ở trung thiên vực này. Một ngày nào đó sư huynh có thể vượt qua hư không tiến đến 11 thượng thiên vực. Vị lữ tiên kia nói một cách khẳng định, trong mắt Tử Kỳ lộ vẻ kiên định, nhẹ gật đầu với vị thiếu lữ kia. Cảm ơn em, Yên Nhi sư muội. Lọt vào top 10 huyền bảng tông phiêu thiên quả thực không tính là gì. Ngay cả 11 trung tiên vực cũng không thể nở mày nở mặt, chứ có thể tiến đến vùng rộng lớn hơn mới có cơ hội tìm đại đạo riêng mình. Ánh mắt vị Lữ Tiên lúc này lóe lên cái tia lờ đáng ảm đạm, bất quá nhanh chóng mừng rỡ. Sư huynh, anh khẳng định làm được. Lúc này Lý Chính Hồng vẫn nhìn cái tên mặc ảnh không ngừng trên bảng xếp hạng vượt lên, nắm tay siết chặt y không cam lòng. Vì lần cơ hội tiến vào thành lôi tiên tuyển này, y tích cóp từng chút một trong mấy trăm năm, kết quả tới thời khắc cuối cùng y lại bị người ta cướp mất cơ hội. Hắn vẫn đang tăng. Vị Lữ Tiên kia nhìn chằm chằm tên mặc ảnh trèo lên vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng lập tức rung động tốt lên. Tên huyền tiên hơn râu dài cũng nhíu mày, tên này rốt cuộc từ đâu ra, mua nhiều yêu hoạch như vậy cần bao nhiêu tiên tinh. Lý Chính Hồng càng ngược lại muốn biết cái tên mặc ảnh thoáng cái vượt qua ta rốt cuộc là thần tiên nơi nào. Sắc mặt Lý Chính Hồng lúc này tái nhợt, chén ngọc trong tay bị y bóp thành hư vô. Trần Băng Du thì không biết hành động của cô khiến cho người khác phẫn hận như vậy, mà dù biết cô cũng chẳng cần do dự. Dạy Bạc đã bế quan mấy tháng, lúc này cô mới nhớ đến việc đem yêu hoạch trong nhẫn chứa vật cho vào bài thẻ bài kiểm tra điểm công hiến. Lúc trước đã bị Dạy Bạc giết tiền yêu quá nhanh, khiến cô không kịp đưa vào thẻ bài điểm công hiến, chỉ có thể cho vào nhẫn chứa vật trước. Tới tận hôm nay cô mới chậm rãi đưa yêu hoạch trong thẻ bài để chuyển thành điểm công hiến. Chương 1659, Đạo Niệm Hùng Tàng. Trong thế giới trang vàng, Dạy Bạc chậm rãi mở mắt, đồng thời dừng trận bàn lại. Hắn ở thế giới trang vàng chữa trị thương thế suốt 4 năm tháng, mà trong trận bàn thời gian đã là 3-40 năm, lúc này mới hồi phục được. So với lúc trước, Diệp Mặc đèn gầy hơn. Lúc trước nếu không có chân băng dù nhất thời làm hắn bừng tỉnh, đoán chừng hắn là rơi vào kết cục dầu hết đèn tắt. Cái công pháp kia quá hung tàn, cho nên hắn tấn nhập vào thần niệm cửu chuyển chỉ có thể tu luyện chống đỡ cửu dương tiên hỏa. Diệp Mặc hiểu rõ hắn có thể chống đỡ được hơn 1 tháng, trọng yếu vì tam sinh quyết không ngừng bổ sung sinh cơ cho hắn. Nếu không chỉ vài ngày hắn biến thành bộ da. Dạy Bạc lần nữa lấy ngọc giản thần niệm cửu truyền, cũng không thèm nhìn một cái. Đã có một cái đoạn thiên hỏa phóng ra đem ngọc giản vô giá của tiên giới biến thành đống bụi. Dạy Bạc biết rõ vấn đề không phải ở thần niệm cửu truyền, mà do cái tia đạo niệm được lưu trong ngọc giản. Cái tia đạo niệm kia thậm chí là ẩn giấu trong từng chữ trên ngọc giản. Khi lần đầu hắn nhìn vào ngọc giản chỉ duy nhất là tu luyện chi tâm. Vì cái đạo niệm kia tạo dựng nên một cái chiếc cầu lối giữa ngọc giản và thần thức quán. Một khi hắn bắt đầu tu luyện, chiếc cầu lưới tự động hình thành, tia đạo niệm rất dễ dàng gieo vào ý niệm trong đầu hắn, sau đó lề mầm và sinh trưởng. Người lưu lại tia đạo niệm kia cũng không phải người tu luyện chết đi, mà là người tu luyện trở thành con rối của ý. Hoặc là trở thành thứ gì tác dụng khác. Một khi dùng cái ngọc giản thần niệm cửu chuyển có ẩn giấu tia đạo niệm tu luyện, sau đó thần thức tăng trưởng tới trình độ nhất định lập tức ảnh hưởng tới người tu luyện. Chỉ là cái kẻ lưu lại tia đạo niệm không ngờ rằng có người tu luyện trong khi chiến đấu. Sự nghịch thiên của tam sinh quyết giúp Diệp Mặc có thể phóng cửu dương tiên hỏa, vừa có thể tu luyện thần thức thần niệm cửu chuyển tăng trưởng, cũng chưa đủ để cửu dương tiên hỏa tiêu hao, mà nó cũng không thể nào khống chế được cả ý niệm và thần hồn Diệp Mặc, chỉ có thể cho Diệp Mặc một cái tia tin tức, chính là không ngừng tu luyện mới có thể sống sót. Khi Diệp Mặc đang tu luyện thần niệm cửu chuyển, dùng tam sinh quyết vận chuyển đã có chút bất an, nhưng vì hắn không ngừng tu luyện thần niệm cửu chuyển nhận ảnh hưởng của tia đạo niệm, hắn chỉ cảm nhận một khi rằng cửu dương tiên hỏa tiêu biến hắn là hóa thành xương khô, thần hồn câu diệt. Cho nên Diệp Mặc càng tu luyện càng cảm giác cửu dương tiên hỏa không ngừng bị công kích, cũng chỉ có thể không ngừng dùng thần thức khống chế cửu dương tiên hỏa, biến nó thành một cái vòng tuần hoàn. Thực tế cửu dương tiên hỏa của hắn xác thực vẫn luôn bị quấy rầy, nhưng vì hắn phán đoán chính xác cho nên tam sinh quyết mới không thể làm người khác tỉnh táo lại. Thần thức mà thần niệm cửu chuyển tích lũy không ngừng bị cửu dương tiên hỏa tiêu hao, tăng thêm sự ảnh hưởng tới tâm trí và tam sinh quyết quán. Nhưng mà cái tia đạo niệm vẫn không có cách nào chưa để khống chế Diệp Mặc cả. Đồng thời tiên nguyên lực và tinh huyết của Diệp Mặc không hoàn toàn cung cấp hết cho cửu dương tiên hỏa. Cuối cùng hắn chỉ có thể là đèn dầu. Dầu hết đèn tắt. Khi mà Trần Băng Du đánh thức hắn, thì trong sự bất an và nội tâm hắn càng nặng chỉ có cách. Chỉ là hắn không cách nào tỉnh lại. Trần Băng Du kịp thời đánh thức hắn, hắn mới hiểu. Lúc đó chửi một câu mang Trần Băng Du chạy trốn. Dù như vậy Diệp Mặc cũng phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tiền đạo niệm, đồng thời không ngừng bên khổ chúc khôi phục nguyên khí. Chờ khi nguyên khí hắn khôi phục hoàn toàn đã qua mấy chục năm. Sau khi khôi phục, việc đầu tiên Diệp Mặc làm là thiêu hủy ngọc giản thần niệm cửu chuyển. Thần niệm cửu chuyển là một môn công pháp thần thức cực kỳ cao thâm. Diệp Mặc khẳng định công pháp không có vấn đề, vấn đề ở cái tiền đạo niệm của kẻ trước đó lưu lại trong ngọc giản. Đối với Diệp Mặc mà nói, thần niệm cửu chuyển hắn khẳng định phải tu luyện, nhưng cũng không cần Ngọc giản công pháp này nữa vì hắn đã tự mình diễn sinh những cái bước tu luyện tiếp theo của thần niệm cửu truyền. Với cái kẻ lưu lại miếng ngọc giản kia, Diệp Mặc không cần nghĩ đoán ra chính là cái kẻ đã lưu lại thanh âm bên đại điện. Tên kia tuyệt là đại năng, chẳng những có công pháp thần thức đáng sợ, thần niệm cửu truyền, lại còn có thể hình thành một cái đại điện bằng pháp tắc không gian. Vốn là sau khi Diệp Mặc ra khỏi đại điện cũng không tính toán gì nữa, dù sao loại đại năng đó muốn lưu lại truyền thừa không liên quan tới hắn. Nhưng bây giờ cái thần niệm cửu truyền đã chọc giận hắn rồi, nếu không phải có Trần Bằng Dù, hắn dù tỉnh táo lại cũng là chết dưới tay Tiên Mayo. Thứ này hắn có thể không báo sao? Cho dù hiện tại báo thù không được thì tương lai hắn cũng đi báo, bất luận tên đại lang kia sống hay chết, cơn tức này hắn cũng phải phát tiết. Diệp Mặc đem hai cái miếng đội thiên kim cùng cái bệ đá màu xanh phong ấn bên trong thế giới trang vàng, bất luận vật gì vấn đề hay không đều là thứ hắn có được cùng ngọc giản kia, cho nên nhất định cẩn thận một chút. Những thứ này hiện tại hắn không có thời gian tìm hiểu, chờ đến khi thời gian chậm rãi qua mà thu thập. Cậu sao không? Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc lập tức kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc bế quan mấy tháng một chút tin tức cũng không có, khiến cho cô có chút bận tâm. Hiện tại Diệp Mặc xuất quan, tuy là đen gầy đi nhiều nhưng toạt nhìn hắn không sao. Diệp Mặc gật đầu, lần này thực sự là cảm ơn cô. Nếu như không có nhờ cô, tôi bị cái thằng khốn kia hại chết. Cậu cứu tôi vô số lần, tôi mới chỉ cứu cậu một lần tính là gì? Nhưng cậu nói đến tên khốn kiếp đó là tên nào vậy? Trần Bằng Du nghi hoặc hỏi. Khi cô đánh thức Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng mắng chửi tên khốn nào đó. Hiện tại hắn nhắc tới lần nữa mà cô vẫn không biết hắn chửi ai. Diệp Mặc nghe Trần Bằng Du nói ba chữ tên khốn kiếp, còn trơn tru hơn cả mình, bỗng nghĩ không biết có hay không là lần đầu cô nói ba chữ đó. Nếu tôi đoán không sai, chính là cái tên trong đại điện muốn chúng ta quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa của y. Diệp Mặc đoán. Nghe Diệp Mặc nói xong, Trần Bằng Du biến sắc. Lúc trước nếu không phải nhờ vào Diệp Mặc, cô đã quỳ xuống mà tiếp nhận truyền thừa. Cô đã mất đi tiên nguyên, cho nên sự hấp dẫn kia khiến cô không có năng lực chống lại. Huống chi thanh âm bên trong tòa đại điện còn mang theo hiệu quả tác động linh hồn. Cô làm gì thế? Diệp Mặc thấy thẻ bài cống hiến trong tay Trần Bằng Du, nghi hoặc hỏi một câu. Trần Bằng Du đứng lên, giơ thẻ bài trong tay. Lúc trước tôi không kịp đem yêu hạch bỏ vào thẻ bài, nên là lưu lại trong nhẫn chữ vật. Hiện giờ đang đưa yêu hạch vào thẻ bài lưng điểm cống hiến. Bao nhiêu điểm rồi? Diệp Mặc hỏi xong lập tức nhớ tới mục đích chính mình tới Thảo Nguyên Bình Phiêu lên tiếng hỏi. Thời gian thanh lôi tiên tuyển mở ra còn bao lâu? Đã là 11 triệu điểm, mà thời gian thanh lôi tiên tuyển mở ra không chỉ còn là một tháng nữa thôi. Tôi đang suy nghĩ, nếu không cậu không xuất quan, chúng ta là không kịp rồi. Diệp Mặc Du lập tức trả lời, mỗi thời mỗi khắc cô giúp Diệp Mặc tính toán thời gian. Diệp Mặc gật đầu, cũng may chúng ta lập tức khởi hành, 11 triệu điểm cống hiến hẳn là đủ. Tạm thời dừng lại, không cần đưa vào yêu hạch nữa, tránh để người ta chú ý. Đúng rồi, trong nhẫn chữ vật còn bao nhiêu yêu hạch điểm cống hiến? Trần Bằng Du đưa thẻ bài cho Diệp Mặc nói, bên trong đại khái khoảng 5-6 triệu yêu hạch điểm cống hiến. Tôi trả chiếc nhẫn chữ vật này cho cậu. Trong thẻ bài của tôi có hơn 100.000 điểm cống hiến nữa. Diệp Mặc khoát tay, không cần, trước tiên cứ để nhẫn chữ vật. Vậy đi, nếu như mà đi thanh mạc thiên thành điểm cống hiến không đủ, chúng ta lại thêm vào. Còn những cái yêu hạch kia, trước tiên cứ để chỗ cô là tốt rồi. Lần này tuy bị ám toán nhưng không phải không có thu hoạch. Hắn liên tục dùng cửu dương tiên hỏa giết tiên ma yêu hơn một tháng, kiếm cho mình hơn 10 triệu điểm cống hiến, chính là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy thấy được số lượng của tiền yêu ma trong Thảo Nguyên Bình Phiêu không thể đo đếm. Lòng Diệp Mặc cũng thầm than, dù là Tông Phiêu Thiên nghĩ ra biện pháp thì nhiều tiên ma yêu như vậy muốn chiếm Tông Phiêu Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài trừ số điểm cống hiến này, Diệp Mặc còn thu hoạch được một thứ khác, chính là sự tăng trưởng của thần thức. Tuy là thiếu chút nữa hắn là kiệt quệ, nhưng mà trong thiêu hủy tia đạo niệm kia, thần trí của hắn cũng tăng trưởng lớn, cơ hồ tương đương đại trí tiên hậu kỳ. Nửa tháng sau, cổ lận tiên thành gần Thảo Nguyên Bình Phiêu xuất hiện một đôi nam nữ, hai người là Diệp Mặc và Trần Bằng Du. Sau khi đi ra, nhanh chóng dùng ô vân trì thanh nguyệt chạy khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu. Tuy trên đường đi có chút tiền mà yêu chặn đường, nhưng Diệp Mặc có pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm, hơn nữa có thần thức đào, cho nên không bị chậm trễ thời gian bao lâu. Hai người sau khi rời Thảo Nguyên Bình Phiêu lập tức tới chuyển tống trận đi tới cổ lận tiên thành, chuẩn bị theo truyền tống trận cổ lận tiên thành tới thanh mạt tiên thành. Truyền tống trận từ cổ lận tiên thành tới thanh mạt tiên thành đông đúc dễ thường, Diệp Mặc cùng Trần Bằng Du cũng không thể không xếp hàng chờ đợi. Hai người xếp hàng hết mấy canh giờ vẫn chưa tới lượt. Khi sắp tới viên hai người lên truyền tống trận, thanh âm nghiêm nghị truyền tới, để ta lên truyền tống trận trước, ta có việc gấp. Nói xong, một đạo thân ảnh màu hồng xuất hiện ngay truyền tống trận, sau một lát là một đạo thân ảnh màu xanh hạ xuống. Khi nhiều người xếp hàng nhưng mà hai cái vị nữ tiên này mới tới, đột nhiên chen ngang khiến nhiều người lập tức khó chịu, nhưng không ai dám đứng ra nói. Tất cả mọi người ngây ngốc vì tu vị vị lữ tiên áo xanh kia rất cao, ít nhất là đại trí tiên. Còn tiên nhân đứng xếp hàng ở dưới phần lớn là đại ất tiên trở xuống, nào có ai đi dám đắc tội cao nhân đại trí tiên. Khi Diệp Mặc trông thấy vị lữ tiên áo xanh, ánh mắt co rút, nhanh chóng tranh thủ thời gian nín thở tận lực để tiên nguyên mình chuyển sang gần như bằng phẳng. Người khác có thể nghĩ vị lữ tiên áo xanh kia là đại trí tiên, mặt hắn sắc bén, Diệp Mặc biết chắc chắn đó là một tiên vương. Lập tức nhớ đến tiền vương áo lam lúc trước tặng tiên tinh, vì lữ tiền áo xanh này so với vị lữ tiền áo lam đó không chênh lệch bao nhiêu. Sở dĩ Diệp Mặc lo lắng là vì lúc trước hắn từng bị thần thức tự tại vương uy áp, khiến thiếu chút nữa bại lộ thế giới trang vàng. Hiện tại tu vị được tăng lên, chỉ cần đối phương không sử dụng thần thức uy áp đối với mình, hắn cũng bình an vô sự. Dù thế, đối mặt với tiền vương, lòng hắn vẫn có cảnh giác. Chương 1660, Thuê Động Phủ. Vị tiên vương này đứng ở truyền tống trận, quét về phía các tiên nhân xếp hàng một chút. Ánh mắt xẹt qua Diệp Mặc cùng Trần Băng Du. Khi ánh mắt cô quét qua Trần Băng Du cũng không chú ý tới Diệp Mặc, thì ánh mắt cô bỗng lộ kiêng tia kinh ngạc, lại nhanh chóng đưa mắt về Diệp Mặc. Ngươi vì sao lại hồi hộp? Bên tai Diệp Mặc bỗng vàng giọng nói vị tiên vương áo xanh. Sau khi nghe xong lời, Diệp Mặc bình tĩnh lại, bởi theo lời vị tiên áo xanh kia, Diệp Mặc xác định vị tiên áo xanh kia dùng thần thức quét tới hắn cũng chả sao. Chỉ cần không có sử dụng thần thức uy áp thì hắn căn bản không có lo lắng việc thế giới trang vàng bị lộ. Diệp Mặc không biết vị tiên vương áo xanh này sao là nói hắn như vậy, nhưng cũng may sau khi cô nói xong lời này cũng không chú ý tới Diệp Mặc, vì truyền tống trận đã khởi động. Người này chỉ sợ là đại la tiên rồi. Sau khi vị tiên vương áo xanh rời đi, có người bắt đầu bàn tán. Hừ, đại la tiên, ngươi bị váng đầu à? Cô ấy là Hoa Hoàn tiên vương, một trong 10 đại tiên vương tông phiêu thiên. May cho ngươi vừa rồi không có lắm miệng, vì Hoa Hoàn tiên vương ghét nhất là hạng người nhiều chuyện. Nếu vừa rồi người như vậy sớm đã bị giết. Cái gì? Cô ấy là Hoa Hoàn tiên vương sao? Đương nhiên Hoa Hoàn tiên vương hiện tại là vội vã đi Thanh Mạc tiên thành, nhất định về chuyện Thanh Lôi tiền tuyển mở ra. Mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Mặc chỉ đứng bên cạnh nghe. Tuy hắn vốn là biết cô gái áo xanh là một vị tiên vương, không ngờ cô ta là một trong 10 đại tiên vương tông phiêu thiên. Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc là cùng Trần Băng Du xuất hiện trên đường lớn Thanh Mạc tiên thành. Thanh Mạc tiên thành so với Cổ Lận tiên thành phồn hoa hơn nhiều, bất luận đường nào cũng là luôn có người chen chúc. Chúng ta đi đâu đây? Trần Băng Du nhìn tình hình huyên náo trên đường lớn, sau đó nhíu mày hỏi. Diệp Mặc hiểu ý của cô, vì cô vốn là không thích nơi náo nhiệt, cô thích những nơi an tĩnh hơn. Nếu không phải là đang trên đường lớn, không chừng cô là chui vào bên trong Phi Tuyết Châu rồi. Bây giờ mà muốn đi Tửu Lâu hay Tiền Tức Lâu khẳng định là không thực tế. Nhưng chúng ta có lựa chọn khác là tìm động phủ ở Tiên Thành thuê. Diệp Mặc mỉm cười. Thuê động phủ với Diệp Mặc và Trần Băng Du đều không gì tốt hơn. Hắn phải đi Thành Lôi Tiên Tuyền tu luyện, Trần Băng Du thì lại không đi được. Huống chi dù cô có đi cũng là vô dụng. Hơn nữa Trần Băng Du thích lời yên tĩnh, tha rằng ở lại động phủ tu luyện còn hơn. Thay mà tiên thành rất đông tiên nhân, nhưng cái việc quản lý lên lại khá nghiêm khắc. Dù cho là đắc tội với tiên nhân cao cấp thì không cần ra khỏi Thanh Mạc tiên thành sẽ không có chuyện gì. Huống chi ở trong động phủ tiên thành, sự an toàn của việc thuê động phủ ở tiên thành khẳng định không có vấn đề. Đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng trong năm qua của Thanh Mạc tiên thành sắp sửa cử hành. Tất cả vật phẩm bán đấu giá có trong thông tin ngọc giản, chỉ cần một điểm cống hiến bạn có thể một miếng ngọc giản mua. Một hư tiên sơ ngọc giản trong tay hô hào trên đường lớn. Các tiên nhân bán các loại ngọc giản dung nghi rất nhiều, bất quá mỗi người là cách xa một chút. Thanh Mạc tiên thành tổ chức hội đấu giá gì mà cũng không có kỳ quái. Các hội đấu giá lớn bình thường đều là một người đứng đầu tổ chức. Một số thương gia biết rõ là thời điểm đông đảo tiên nhân quy tụ, cho nên lúc này tổ chức hội đấu giá có thể kiếm được tiền tinh điểm cống hiến dễ dàng nhất. Bán cho tôi một cái. Diệp Mặc lấy thẻ bài cống hiến mua một cái ngọc giản trong tay hư tiên. Cũng không phải hắn muốn đi hội đấu giá, chỉ là muốn nhìn các vật phẩm được bán trong lần đấu giá này có cái gì xem không. Loại đấu giá hội lớn nhất trong trăm năm khẳng định cần rất nhiều tiên tinh điểm cống hiến mới có tư cách tham gia, mà tiên tinh trên người hắn chỉ có mấy triệu, điểm cống hiến cũng không nhiều, huống chi điểm cống hiến của hắn không phải dùng để tham gia đấu giá. Sau khi nhận được ngọc giản quét qua một lần, Diệp Mặc cũng cảm thán, khó trách là đại hội đấu giá lớn nhất trong trăm năm. Thứ tốt được giới thiệu trong ngọc giản quá nhiều, các loại tiên linh thảo cao cấp, tài liệu luyện khí cao cấp, pháp bảo phi hành thượng phẩm, công pháp tu luyện cao cấp. Chỉ có thể nói là cần gì có đó, bình thường bất luận món đô nào xuất hiện đều là gây ra sự chú ý cực độ. Nhưng trong một lần đấu giá lại xuất hiện nhiều như vậy. Khó trách vì sao Thanh mà tiền thành đông đảo thiên nhân tụ tập về. Xem ra nó cũng không đơn giản vì Thanh lôi tiên tuyền. Hẳn là cái hội đấu giá này cũng là một trong các nguyên nhân. Trong đại hội đấu giá này, ngay cả tiên linh thảo cấp 7 cùng pháp bảo tiền khí cực phẩm cũng xuất hiện. Vậy mà không thể hấp dẫn nhiều người mới là lạ. Nơi thuê động phủ tu luyện nằm ở Bắc Thành Mạt Tiên Thành. Tuy không có cửa hàng nhưng các loại tụ linh trận trận pháp phòng ngự đều đủ. Người không có liên quan căn bản không cách nào tiếp cận, bởi vì nơi này mang lại thu nhập chủ yếu cho Thành Mạt Tiên Thành. Xe mà cùng Chân Băng Du mới tới khu ngoài khu vực có một kìm tiền ngăn lại. Hai vị dừng lại, đây này là khu vực động phủ dành cho tiên nhân tu luyện. Xe mặc vội ôm quyền, tôi biết tôi cùng bạn mình tới đây thuê động phủ. Thanh kim tiền nói với cái vẻ áy náy. Toàn bộ động phủ ở đây đã được thuê hết từ lâu, thật xin lỗi. Sợ cái gì đúng gặp cái đó, toàn bộ động phủ bị thuê hết. Điều này làm Xe mặc hơi lúng túng một chút. Hắn và Chân Băng Du không có chỗ ở cuối cùng là chẳng lẽ phải ở đầu đường xó chợ. Nếu ở bên ngoài hắn là tự lập động phủ, nhưng ở Thanh Mạt Tiên Thành ý nghĩ đó là không thực tế. Nếu phải là ra khỏi thành để lập động phủ, vậy cần đi bao xa đây? Huống chi hắn hiện tại mỗi ngày cần quan sát bảng cống hiến, còn thời gian ở Thanh Nôi Sơn mở ra, cho nên hắn phải ở lại Thanh Mạt Tiên Thành mới được. Diệp Mặc lấy ra ngàn tiền tinh đưa cho kim tiền kia, nói: anh bạn có thể giúp tôi một việc không? Tên kim tiền kia có chút tiếc nuối đẩy tiền tinh trong tay Diệp Mặc về. Không phải tôi không muốn giúp, mà động phủ hoàn toàn bị tuyệt hết. Nếu như có, tôi chắc chắn không ngăn cản hai vị, huống hồ tôi cũng không dám cản. Mấy ngày nay rất đông người tới thuê động phủ, chỉ cần động phủ mới được trả lập tức bị người ta thuê. Xe mặc thấy biết rõ đây là sự thật, bất chấp quá hắn vẫn à đưa tiền tình cho kim tiền rồi nói: anh giúp tôi lưu ý một chút, một khi có động phủ trống anh giúp tôi thuê lại. Ngàn tiền tình đối với Xe mặc thực không là gì, nếu có thể có được một chút tin tức cũng là chuyện tốt. Tên kim tiền kia biết rõ cho dù động phủ trống cũng không tới phiên y làm chủ, nhưng ngàn tiên tinh đưa tới tay y không nhận cũng phí. Cậu muốn thuê động phủ sao? Thanh âm mềm mại vàng, một cái vị tiền mặc một bộ đồ xanh khá giống Chân Băng Du xuất hiện bên cạnh hai người. Vâng thưa tiền bối. Vị nữ tiền áo xanh này là tù vị đại trí tiền, Xe Mặc không dám thất lễ tranh thủ thời gian khom người nói. Vị tiền áo xanh nhìn thấy Chân Băng Du một tiếng cũng lên tiếng: thật là cô gái xinh đẹp, hôm nay ta thuận tiện giúp các người một chút, ta đang sắp rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành, động phủ sắp hết hạn, vậy thì lại nhường cho các người. Đa tạ tiền bối. Chân Băng Du phản ứng nhanh hơn Diệp Mặc, nhanh khom người cảm tạ. Cô biết rõ nếu mà tiếp tục đi theo Diệp Mặc, dù nó có phi thiết triều cũng không phải biện pháp tốt. Có gì mà cảm ơn với không cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Đi nào, tôi giúp hai người xử lý thủ tục. Vì nếu như không có tôi thì cái động phủ kia lập tức bị người khác thuê. Dù cậu có tìm tên tiểu kim tiền cũng là vô dụng. Vị tiền nữ áo xanh tính cách vô cùng sảng khoái liền vung tay nên nói. Tên kim tiền lộ vẻ xấu hổ, bất quá biết thời cơ, hướng Diệp Mặc mà giải thích quy củ thuê động phủ. Ở cái khu vực cho thuê động phủ này có 4 loại động phủ có thể thuê, gồm thượng, trung, hạ và một loại động phủ hạng nhất. Động phủ hạng nhất khá ít và giá vô cùng cao. Vị nữ tiền áo xanh vốn là thuê một cái động phủ thượng đẳng, hàng năm cần 500.000 tiền tinh. Cái giá này đối với tiền nhân bình thường mà nói, cho dù là đại tiền tuyệt đối là giá đắt. Đương nhiên nếu dùng điểm cống hiến để thuê thì tiện nghi hơn dùng tiên tinh. Cũng may trên người Diệp Mặc còn có chút tiên tinh, nên là trực tiếp thuê 10 năm. Còn điểm cống hiến Diệp Mặc dù biết là có thể dùng khá tốt ở Tông Phiêu Thiên, nhưng căn bản hắn không có ý định lấy ra dùng. Vị nữ tiền áo xanh thấy Diệp Mặc trực tiếp lấy ra mấy triệu tiền tình thuê động phủ thời gian 10 năm, vài phần kính trọng với Diệp Mặc. Một huyền tiên có 5 triệu tiền tình thì cũng rất nhiều, nhưng một huyền tiên có thể lấy ra từng đó thuê động phủ tuyệt không có nhiều. Sau khi vị tiền nữ áo xanh kia rời đi, Diệp Mặc cùng Chân Băng Du liền tiến đến động phủ. Hai người nhìn nhau là vô cùng hài lòng. Diện tích động phủ không nhỏ, chẳng những có hoa viên nhỏ, trong động phủ còn chia ra các phòng tu luyện nghỉ ngơi, nuôi tiên sủng rất đầy đủ. Ngoài ra có một cái phòng cách ở trong sân, ngoại trừ các loại tiên linh thảo cấp thấp còn có một cái hồ sen. Với một cái tụ linh trận cấp 3 trong này thì lượng tiên khí càng thêm nồng đậm. Ở bên ngoài động có trận pháp phòng ngự cấp 4. 5 triệu tiên tinh quả là rất đáng. Sau khi Diệp Mặc quan sát xong gật đầu nhẹ. Phải, tôi cũng thích chỗ này, vì tiền bối kia quả nói không sai. Ở đây nếu không phải có vận khí tốt khẳng định không thể thuê động phủ. Trên Băng Du tán thành. Đáng tiếc một nơi tu luyện tốt thế này tôi không thể tu luyện. Trần Mặc Du thở dài một câu, nếu có thể tu luyện một đời thế này là quả là giấc mộng của cô. Nên là có lượng tiền khí tốt hơn cả cực kiếm môn của cô. Diệp Mặc không biết làm sao an ủi Trần Mặc Du, hai người đồng hành một thời gian dài như vậy, nếu nói hắn một điểm không quan tâm căn bản không có khả năng. Đáng tiếc dù hắn quan tâm cũng không có cách nào tìm được hỗn độn thanh lịch hay tịnh liền tâm liền. Cậu không cần lo lắng, tôi chỉ là cảm thán một chút, công pháp mà cậu cho tôi rất tốt, tôi hiện tại có thể cảm nhận một cái tia tiền nguyên lực. Trần Mặc Du thấy thần thái Diệp Mặc lập tức biết Diệp Mặc đang lo lắng cho cô, tranh thủ bổ sung một câu. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết rõ, chỉ cần linh căn Trần Mặc Du còn chưa được chữa trị, không có cách nào tu luyện. Trần Mặc Du không có cách nào tu luyện, hắn cũng không thể an tâm mà bỏ cô một mình. Cậu ở phòng tu luyện chính đi, tôi tới phòng bên là được. Trần Mặc Du thấy Diệp Mặc trầm tư nói tiếp, cảm giác lời cảm thán vừa rồi thực không nên nói. Không có cửa phòng tu luyện chính, vì động phủ này không phải là thuê cho cả hai người chúng ta. Diệp Mặc lập tức nói. Trần Mặc Du sửng sốt một chút lập tức nói, vậy cậu đi đâu? Trong 1661, bị lửa gạt. Diệp Mặc đương nhiên là không có đi đâu, ít nhất là trước khi thành lôi tiên tuyển mở ra hắn là không rời thanh mà tiên thành quá xa. Hắn chỉ nói với Trần Mặc Du rằng mình đi xa phường thị xem tin tức về đan dược khôi phục linh căn hay không thôi. Tuy nó rất xa vời nhưng mà rõ việc không làm gì vẫn tốt hơn. Sau khi hắn và Trần Mặc Du trao đổi thông tin châu, bố trí một cái khu ấn sắt trận chức động phủ mới là đi tới đường lớn tiên thành. Tại quảng trường thanh mà tiên thành, Diệp Mặc có ý nhìn thứ hạng của mình. 11 triệu điểm công hiến, xếp hạng 41 trên bảng điểm thiên tiên. Xếp hạng thứ nhất trên bảng xếp hạng thiên tiên đang có điểm công hiến là 16 triệu. Tên cũng không phải từ kim mà là chữ tương tự. Về phần ai xếp thứ nhất, Diệp Mặc không quan tâm vì hắn yên tâm với thứ hạng của mình. Hắn tin rằng trong nửa tháng còn lại, dù là bảng xếp hạng có thay đổi thế nào cũng không thể đẩy hắn tụt khỏi top 50. Ngoại trừ hơn 10 triệu điểm công hiến, trên người Diệp Mặc còn có mấy triệu yêu hoạch. Tiền tình không phải là nhiều vì hắn lại để lại mấy triệu tiền tình cho Trần Mặc Du tu luyện. Đem toàn bộ yêu hạch cộng lại điểm cống hiến của hắn cũng gần 16 triệu. Nhưng hắn không dám tùy ý dùng, vì nếu như hắn dùng một ít điểm cống hiến nào đó, bất ngờ xảy ra khiến hắn không giữ được vị trí top 50 đúng là thiệt lớn. Diệp Mặc đi tới đi lui trong phường thị không mua cái gì, hắn chỉ muốn xem tin tức tịnh linh tâm liên hay là tiên linh thảo chữa trị được tiên linh căn hay không mà thôi. Chỉ là vận khí của hắn không có tốt, sau vài lần lòng vòng đi qua hơn 10 cửa hàng, khi mỗi khi hỏi tin tức đan dược tiên linh thảo chữa trị linh căn thì người khác đều nhìn hắn ánh mắt như nhìn một kẻ ngu. Loại đan dược đó dù đã có thì một cái huyền tiền như hắn có thể mua sao? Cũng may hắn chưa trực tiếp hỏi tới tịnh linh tâm liên, chứ nếu không người ta là coi thường hắn coi như tên điên. Một ngày trôi qua, Diệp Mặc chẳng những cảm thấy mệt mỏi mà còn là khá thất vọng. Lúc này Diệp Mặc đi tới cửa hàng không để ý tới hắn thì lại một huyền tiên sơ kỳ nói, anh bạn kia chậm một chút. Diệp Mặc quay đầu nhìn huyền tiên kia rồi hỏi, anh tìm tôi có chuyện sao? Tên huyền tiên sơ kỳ lập tức gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói anh bạn đang tìm kiếm các loại tiên đan linh thảo có khả năng chữa trị linh căn, anh có sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Vừa hỏi xong lập tức cảnh giác, đúng là mình đang tìm kiếm như vậy, nếu tùy tiện tìm một người nào đó trên đường lớn nói mình có thứ hắn cần, hắn không thể tin. Tôi không có, tên huyền tiên kia trả lời rất nhanh. Diệp Mặc nhíu mày không có nói gì, hắn biết đối phương một khi gọi hắn lại nhất định tự mình nói ra điều y muốn, không khả năng gì mà y tự nhiên vô duyên vô cớ gọi mình cả. Quả nhiên tên huyền tiên sơ kỳ lập tức nói, tôi dù không có loại tiên đan này, lại có tin tức một loại tiên linh thảo cấp 6 là uẩn linh hồng liên. Nói xong y nhìn biểu hiện Diệp Mặc dường như là muốn từ phản ứng Diệp Mặc nắm ý tứ. Uẩn linh hồng liên thì Diệp Mặc biết rõ là tiên linh thảo cấp 6 luyện chế thành ách đan, tác dụng tinh lọc linh căn, giúp nguyên thần vững chắc. Đặc biệt khi tấn cấp đại tiên dùng thành ách đan, chẳng những giúp nguyên thần vững chắc mà có thể gia tăng tỷ lệ thành công thăng cấp. Đối với việc tu luyện sau này là tác dụng trọng yếu, có thể nói là một thứ cực tốt. Uẩn linh hồng liên dù không tệ nhưng so với tịnh liền tầm liền còn kém xa vạn dặm hơn nữa, thứ này đối với Trần Mặc Du chẳng có tác dụng. Trần Mặc Du muốn khôi phục chính là linh căn bị nhiệt hóa, và tác dụng thanh ác đan chính là tinh lọc linh căn, giúp vững chắc nguyên thần căn bản không liên quan. Thứ này đối với tôi không có tác dụng. Uẩn linh hồng liên chỉ là tiên linh thảo luyện chế thanh ác đan mà thôi, tôi không cần nó. Diệp Mặc lập tức dứt khoát cự tuyệt. Trước tiên anh đừng vội cự tuyệt, vì uẩn linh hồng liên tuy rằng tác dụng vô tác dụng với anh nhưng đối với tiên lầm các lại có chỗ tác dụng. Cái đó liên quan gì đến tôi? Đương nhiên là có quan hệ, vì tiên lầm các có một miếng tiên đan thất phẩm phục linh kim đan. Loại đan dược này nghe nói là có tác dụng nhất định đối với việc chữa trị linh căn, mà đối với tiên đan này thì tiên lầm các lại là có cái quy định hạn chế, là muốn mua được phục linh kim đan nhất định phải có uẩn linh hồng tiên. Phục linh kim đan Tôi đã hỏi mấy cái đàn âu rồi, vì sao không ai biết đến loại đàn dược chữa trị linh căn này? Rất đơn giản, bởi vì người khác nghĩ rằng anh không thể mua nổi. Hơn nữa, cho dù anh mua nổi cũng không có uẩn linh hồng tiên, không ai bán phục linh kim đan cho anh. Diệp Bạc nhíu mày vì hắn là một cái đại sư tiên đan, nhưng thực sự chưa bao giờ nghe nói về phục linh kim đan. Diệp Bạc cũng không cho rằng mình cái gì cũng biết, cho nên là chỉ có thể là thực sự có phục linh kim đan cũng nên. Nếu anh không cần thì tôi đi. Tên huyền tiên kia thấy Diệp Bạc nhíu mày không nói, cười hắc nói: bao nhiêu tiên tinh? Diệp Bạc trực tiếp hỏi giá, vì bất luận có hay không thì uẩn linh hồng liền có tác dụng với hắn. 10.000 điểm công hiến. Tên huyền tiên sơ kỳ đưa một cái giá quá đắt. Diệp Bạc xoay người rời đi, cảm giác tên huyền tiên này nói căn bản không tin cậy cho lắm, cho nên hắn có thể xác nhận thông tin một chút xem thực có phục linh kim đan không. Tên huyền tiên thấy Diệp Bạc xoay người gọi lại: thấp nhất là 5.000 điểm công hiến, nếu anh không quan tâm thì tôi đi đây. Nói xong y xoay người muốn đi. Diệp Bạc thế vậy đành gọi lại: nói tin tức cho tôi biết, tôi cho anh 500 điểm công hiến. Bất luận bị gạt hay không, 500 điểm công hiến với Diệp Bạc mà nói không đáng gì. Vạn nhất nếu là thật mà bỏ lỡ thì là chuyện xấu, nếu đối phương không đồng ý thì quên đi. Điểm công hiến của hắn không phải nước lũ, những cái điểm công hiến này hắn thiếu chút là mất cái mạng nhỏ. Thành giao. Ngoài dữ liệu, Diệp Bạc chính là huyền tiên sơ kỳ cũng không hề do dự mà đồng ý lập tức. Khi cầm lấy một miếng ngọc giản cũ đát đưa Diệp Bạc, rồi lấy thẻ bài điểm công hiến chờ Diệp Bạc chuyển cái điểm công hiến. Lúc này Diệp Bạc có cảm giác mình bị lừa rồi, nhưng hắn vẫn đồng ý. Đã đồng ý cũng không có cách nào đổi ý, đành lấy ra thẻ điểm công hiến của mình chuyển cho tên huyền tiên sơ kỳ 500 điểm. Tên huyền tiên sơ kỳ thấy Diệp Bạc lấy thẻ bài công hiến màu vàng lập tức cười hắc hắc. Đương nhiên y đang đắc ý, một tiên nhân dùng thẻ bài điểm công hiến màu vàng có bao nhiêu tiên tinh. Y có thể lừa gạt 500 điểm công hiến của y, một cái tiên nhân dùng thẻ bài công hiến màu vàng chính là bạn lĩnh vương Lục Y. Tên huyền tiên sơ kỳ sau khi lấy điểm công hiến của Diệp Bạc liền biến mất. Anh bị lừa rồi, Vương Lục là tay lừa đảo lớn nhất ở đây. Một cái huyền tiên hậu kỳ có lòng hào tâm, khi thấy tiên nhân sử dụng thẻ bài cống hiến màu vàng bị lừa mất 500 điểm, nên nổi lên sự đồng tình đi ra nói với Diệp Bạc một câu: cảm ơn. Diệp Bạc nghe xong lời người kia biết rằng thực hắn bị lừa, nhưng mà ngọc giản trong tay thoạt nhìn có chút tàn phá, không giống loại đồ vật cố ý làm giả lừa người. Thần thức Diệp Bạc quét vào trong ngọc giản, lập tức thấy hình ảnh một cái gốc tiên linh thảo, hình ảnh mơ hồ, hơn nữa xung quanh lờ mờ không rõ, địa điểm chỉ dẫn mơ hồ là ở Khổng Cát Sơn Mạch. Khổng Cát Sơn Mạch cách Thanh Mạc Tiên Thành hơn 10 vạn dặm cũng không tính là xa, với tốc độ ồ vần trụy thanh nguyệt một ngày Diệp Bạc có thể tới vài chuyến. Nhưng mà Khổng Cát Sơn Mạch rất rộng, hắn làm sao biết vị trí chính xác của uẩn linh hồng tiên. Cái gốc tiên linh thảo kia vì hình ảnh không rõ ràng cho nên bị Vương Lục sao chép thành một lần, lúc này mới nhìn ra một chút hình bóng dáng của uẩn linh hồng liên. Tuy Diệp Bạc có công pháp thần niệm cửu chuyển, hiện giờ đã tới ngưỡng cửa để nhị chuyển, cho nên hắn không muốn tiếp tục xem hình ảnh uẩn linh hồng liên được miêu tả bên ngoài, mà muốn mạnh mẽ xem hình ảnh thực sự trong miếng ngọc này vốn có phải là uẩn linh hồng liên không. Người khác không có cách, nhưng hắn thì có. Đối với khả năng vận dụng thần thức, hắn không thể nào so sánh. Thần trí của hắn phân chia rõ hình ảnh nguyên gốc, hình ảnh sao chép mô đần, tuy không thể hoàn toàn thấy rõ nhưng cũng có thể xem đại khái. Nhưng khi Diệp Bạc mơ hồ thấy hình ảnh nguyên gốc, hắn thiếu chút nữa run tay mà bóp nát miếng ngọc. Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều? Diệp Bạc thu hồi ngọc giản trong tay, nhưng tay vẫn là run rẩy như cũ. Hắn rõ ràng thấy một cái gốc tịnh linh tâm liên chứ không phải uẩn linh hồng liên. Hai loại tiên linh thảo này thoạt nhìn không khác nhau nhiều, nhưng uẩn linh hồng liên có màu đỏ sậm, mà tịnh liên tâm liên lại là màu tuyết trắng. Một loại tiên linh thảo cấp 6, còn một loại là không có cấp bậc, cho nên căn bản không thể so sánh. Cũng có thể thực sự là tịnh linh tâm liên, nhưng người khác nhìn nhầm tưởng rằng uẩn linh hồng liên. Cũng có thể là chính hắn nhìn lầm, nhưng uẩn linh hồng liên cũng là thứ cực kỳ giá trị. Nhưng Khổng Sơn Các Mạch có thứ đồ tốt này sao có thể tồn tại tới giờ? Nhưng mà cho dù là không có, Diệp Bạc vẫn muốn đi một chuyến. Từ giờ tới lúc Thanh Thôi Sơn còn mở lửa tháng, mà hắn không có chuyện gì, vừa vặn có thể tới Khổng Cát Sơn Mạch tìm kiếm một chút. Cùng lắm thì một chuyến đi tay không mà thôi. Nếu thực sự có tịnh linh tâm liền, mà hắn bỏ lỡ là chuyện cực kỳ đáng hối hận. Nghĩ tới đây, Diệp Bạc lập tức quyết định rời khỏi thành, tìm một chỗ an tĩnh nghiên cứu hình ảnh nguyên gốc miếng ngọc giản mới là đi Khổng Cát Sơn Mạch. Diệp Bạc tăng tốc độ lao khỏi Thanh Mạc Tiên Thành. Khi hắn đang muốn tìm một nơi vắng vẻ, lại một bóng người màu xanh nhanh chóng lao từ thành tiếp lấy một cái pháp bảo phi hành bay đi. Bóng người màu xanh kia, Diệp Bạc biết rõ là một tiền nữ đại trí tiền trước kia có lòng tốt nhường động phủ choán và chân băng du thuê. Vì lữ tiền đi chưa bao xa lại có một bóng người màu xám lao ra khỏi thành. Người này lấy một cái tấm kính tròn nhìn một chút, nhanh chóng lấy pháp bảo phi hành, lập tức theo phương hướng vị lữ tiền rời đi. Người này tu vị cũng là đại trí tiền. Diệp Bạc lập tức biết vị lữ tiền áo xanh bị người ta theo dõi, chỉ là công pháp Diệp Bạc có sự dao động rất nhỏ, hai người mới không để ý tới hắn. Diệp Bạc chỉ do dự chốc lát, lập tức lấy ô vân trụy thanh nguyệt đi theo. Chương 1662, đối chiến chính diện. Tuy rằng tu vị Diệp Mạc so với hai người phía trước đều là có chênh lệch, nhưng thần thức quán so với hai cái đại chí tiên phía trước còn mạnh hơn. Vị nữ tiên áo xanh kia là đại chí tiên sơ kỳ, còn người theo dõi cô là đại chí tiên trung kỳ. Thần thức Diệp Mạc bây giờ là tương đương với đại chí tiên hậu kỳ. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện chính là vạn vật diễn hóa, càng có lợi trong ẩn nấp. Lúc này hắn đi theo hai người kia căn bản không có ai phát giác. Tên đại chí tiên áo xám bản lĩnh theo dõi không kém, vì vị tiên nữ trước mặt dường như là rất cẩn thận, vẫn không hề phát hiện mình theo dõi. Hai canh giờ sau khi đại chí tiên áo xám bỗng tăng tốc độ, hiện tại vị tiên áo xanh phát hiện mình bị theo dõi đồng thời tăng tốc độ, lúc này không kịp rồi. Chớp mắt đại chí tiên áo xám đã ngăn trước mặt cô. Diệp Mặc ẩn nấp một bên, lúc trước vị tiên áo xanh giúp hắn một lần, nếu có thể hắn giúp đối phương lại một lần. Chỉ là lúc này hắn thấy vị nữ tiên áo xanh ngưng hẳn, dường như không sợ hãi đại chí tiên áo xám mà ngược lại dùng thần thức xét chung quanh, dường như là sợ đại chí tiên này có đồng bọn. Ngươi vì sao theo dõi ta? Vị nữ tiên áo xanh đứng trên pháp bảo phi hành lạnh lẽo nhìn đại chí tiên áo xám theo dõi cô. Thành phong mà kiếm cô lấy được tại đại hội đấu giá là của bạn tôi. Cô ra giá đi, tôi muốn thu hồi. Tên đại chí tiên áo xám lạnh nhạt nói một câu đồng thời lấy pháp bảo tam xoa kích của mình. Vị nữ tiên áo xanh cười nhạt. Người đã có mặt tại đại hội đấu giá, vậy thì phong mà kiếm có giá bao nhiêu tiền tình chẳng lẽ người không biết? Nếu người nhất định muốn, dựa theo giá mà ta mua mà trao đổi. Điều đó không có khả năng, đó là đồ vật của bạn tôi, cô không thể để tôi dùng cái giá trên hội đấu giá thu lại. Giọng nói đại chí tiên áo xám trở nên lạnh lẽo. Đồ bạn người liên quan gì đến ta? Người muốn thu hồi đồ của bạn mình, cứ trực tiếp giao tiên tình. Vị tiền áo xanh hừ một tiếng rồi nói, không hề có để ý, chịu thiệt mà nhường lại tứ đồ, và đừng trách tôi không khách khí. Chiếc tam xoa kích trong tay đại chí tiên áo xám du nền lập tức biến ảo thành cái vòng kích ảnh đầy trời, trực tiếp bao phủ vị nữ tiên. Vị nữ tiên gặp căn bản không sợ hãi, hai tay tung ra vô số viên ngọc, ngay cả Diệp Mặc cũng nhìn không rõ pháp bảo cô là thứ gì. Sau khi số ngọc đó ném ra, vị tiên kia cười lạnh. Người muốn phòng mà kiếm sao, đừng cho rằng ta không biết tâm tư người. Thứ người muốn chỉ là tam điệt giả nam của ta. Mặc dù miệng đang nói nhưng mà viên ngọc trong tay càng lúc được cô ném ra càng nhiều, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ chốc lát những cái viên ngọc kia ngăn chặn vòng kích ảnh đầy trời, không gian xung quanh nó lập tức sôi trào lên. Lối cây, núi đá cây cối dường như là bị một cái trận cuồng phong gió thổi qua, bụi đá bay tứ phía uy thế kinh người. Ngày muốn chủ Tam Diệp Già Lam, Diệp Mặc hiểu được có chuyện xảy ra. Tam Diệp Già Lam là tiên linh thảo cấp 6 dùng chế luyện trí già đan, mà trí già đan là đan dược chủ yếu để đại trí tiên thẳng cấp đến đại la tiên, có thể giúp nâng cao tỷ lệ thành công đại chí tiên thẳng cấp đại la tiên. Cả vị nữ tiên và tên đại chí tiên áo xám đều là đại chí tiên, cho nên tầm quan trọng Tam Diệp Già Lam hoàn toàn thấy rõ. Trước đó hắn nghe tên đại chí tiên kia nói thì vốn hiểu là y bịa chuyện, nhưng nguyên nhân hóa ra là vì Tam Diệp Già Lam. Thấy được uy thế của hai người đánh nhau, Diệp Mặc cũng cả kinh không thôi. Hắn có thể giết được đại ất tiên, nhưng loại đối chiến của hai đại chí tiên tu vị quán khẳng định không phải đối thủ. Dù muốn giúp đỡ, hiện tại hắn không dám ra tay. Nếu vị nữ tiên kia kém quá xa đại chí tiên, hắn thà rằng không giúp. Ầm ầm, tiếng nổ vang xen lẫn với thanh âm không khí bị xé rách, khiến diện tích mấy ngàn dặm xung quanh trở nên vòng xoáy các vụ nổ. Cũng may không gian tiền giới vững chắc, bằng không cuộc chiến đấu thế này Diệp Mặc cũng nghĩ liệu có không gian ở đây sụp đổ hay không. Tuy Diệp Mặc không dám ra tay, nhưng quá trình hai người này đánh nhau hắn vẫn là miễn cưỡng thấy rõ. Vốn tưởng rằng tu vị nữ tiên kia kém một chút chứ không kém quá nhiều so với đại chi tiên, sau khi hai người đánh nhau, Diệp Mặc phát hiện thực lực hai người lại ngang bằng nhau, không người nào chiếm thượng phong. Tên đại chí tiên cũng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ vị nữ tiên trước mắt chỉ là đại chí tiên sơ kỳ có thể cùng y đánh bất phần thắng bại. Vị nữ tiên kia dường như không ngờ rằng đối phương là đánh ngang tay với mình, cho nên trong mắt có chút lo lắng. Diệp Mặc đoán trước lúc này nếu như là hắn bắt đầu hỗ trợ, tên đại chí tiên kia chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt, nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối không ra mặt. Vì tuy rằng nữ tiên kia giúp hắn một lần, nhưng mà hắn chưa biết rõ cô là người thế nào. Một khi cô là loại người giết người diệt khẩu, chính mình giúp đỡ cũng không tốt. Ngay khi Diệp Mặc đang suy nghĩ, vị tiên nữ đột nhiên ném một đạo bùa. Cái đạo bùa lập tức bộc phát uy thế kinh khủng, ngay cả Diệp Mặc đứng cách hai người chừng 10 dặm cũng cảm giác đạo bùa chú có thể uy hiếp tính mạng. Không đợi Diệp Mặc phản ứng, một cái vụ lộ kinh khủng phát ra. Chờ tới khi Diệp Mặc tỉnh lại với thân đầy bụi cát, thì nữ tiên sớm biến mất không thấy. Thật là bùa chú kinh khủng. Lòng Diệp Mặc lúc này đang nghĩ, nếu hắn gặp phải đạo bùa chúa này, hắn phải làm gì? Dù hắn có tu vị tiên niết thể, chắc chắn cũng trọng thương dưới vụ nổ. Tên đại chi tiên kia cũng biến mất không thấy đâu, chẳng lẽ y chết rồi? Diệp Mặc vừa nghĩ tới căn bản cảm giác nguy hiểm cực lớn đánh từ phía sau hắn, không kịp nghĩ mà lập tức lấy từ đao đánh về sau. Ầm, một thanh tam xuất kích và chạm từ đao, Diệp Mặc bay ngược xa vài trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại. vậy mà không chết. Diệp Bạc nhíu mày nhìn chằm chằm Đại Chí Tiên đánh nén. Hắn cho rằng sau khi Lữ Tiên ném cái đạo bùa, tên này hẳn đã chết. Không ngờ Đại Chí Tiên này chẳng những không chết, phát hiện ra tung tích của mình, thậm chí y thừa cơ đánh nén mình. Nếu không phải Đại Chí Tiên này đã bị trọng thương, chính mình phản ứng rất nhanh, hiện tại mình xong đời. Lúc này Diệp Bạc không sợ ai nhiều, vì khí tức tên Đại Chí Tiên đang rất hỗn loạn, hắn đã thương thế không hề nhẹ, đoán chừng tu vị hiện tại đã hạ xuống chỉ ngang với Đại Ất Tiên. Tên Đại Chí Tiên này kinh ngạc ồ một tiếng, giật mình vì Diệp Bạc chẳng những có thể phát hiện y đánh nén, hơn nữa liều mạng phản kích một chiêu không hề bị thương. Y bị thương rất nặng nhưng dù vậy cũng tương đương với Đại Ất Tiên hậu kỳ. Đối phương chỉ là một cái huyền tiên trung kỳ, dưới một cái chiêu đánh nén của y lại không hề bị giết, điều này sao có thể? Diệp Bạc biết rõ vụ lộ kia xảy ra lòng mình bị dao động, nên Đại Chí Tiên phát hiện, xem ra tâm tình mình vẫn kém. Bằng không dù là vụ lộ kia thì tên Đại Chí Tiên cũng không thể phát hiện ra hắn. Anh có ý gì, vì sao vô duyên vô cớ đánh lén tôi? Diệp Bạc cầm từ đao lạnh giọng nói. Đánh lén mày? Mày dám theo dõi tao nên tao đương nhiên phải giết mày. Tên Đại Chí Tiên không dám khẳng định Diệp Bạc thực sự theo dõi y hay không, vì nếu một cái huyền tiên trung kỳ có thể theo dõi Đại Chí Tiên nhỉ, mà y không hề phát hiện ra quả là không dám tin. Diệp Bạc nhíu mày. Tôi theo dõi anh, tu vị của anh rõ ràng cao hơn tôi, vậy tôi theo dõi anh có thể không phát hiện ra sao? Tôi chỉ là thấy bên này có người đánh nhau mới tới xem, không ngờ chưa tới đã bị vụ lộ xảy ra. Lúc này Diệp Bạc tuyệt đối không thừa nhận mình là theo dõi đối phương, vì dù đối phương đang bị trọng thương cũng là Đại Chí Tiên hàng thật giá thật. Tên Đại Chí Tiên thấy Diệp Bạc nhíu mày phủ nhận cũng nghi hoặc, y nghĩ rằng nếu mà một cái huyền tiên theo dõi y cũng không thể nào không phát hiện. Nhưng dù Diệp Bạc nói thật hay không, y cũng muốn giết Diệp Bạc. Tên huyền tiên này chỉ là huyền tiên mà thôi, muốn giết thì cứ tùy tiện ra tay. Diệp Bạc cảm nhận sát ý Đại Chí Tiên, lập tức biết đối phương muốn giết mình, lập tức lấy ra một cái thanh trường đao nói. Vạn bối vô ý quấy rầy tiền bối, xin lấy thanh trường đao bồi thường. Tiền khí thất phẩm. Tên Đại Chí Tiên khiếp sợ kêu lên, không tưởng ra tên huyền tiên trước mặt là có tiền khí thất phẩm. Đây là tiên khí thượng phẩm, rồi là tam sao kích của y chỉ nào ngụy thất phẩm. Diệp Bạc cần chính là sự ngây người chớp mắt, ngay Đại Chí Tiên còn đang kinh ngạc. Hắc thạch cân của Diệp Bạc ném ra, đồng thời là mấy chục đạo thần thức đào phóng ra. Rồi là Đại Chí Tiên vốn có đề phòng với Diệp Bạc, không ngờ rằng tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Bạc rám ra thành đối với mình. Tên Đại Chí Tiên này chưa kịp tức giận, hắc thạch cân biến thành ngọn núi đáp xuống. Tên Đại Chí Tiên lúc này miễn cưỡng sử dụng tam xóa kích ngăn trở hắc thạch cân của Diệp Bạc. Hết lần này tới lần khác, thần thức của y bị trì hoãn, khiến động tác chậm một chút, không có cách nào phóng ra toàn xóa kích. Răng rắc, tam xóa kích chưa được kích phát hoàn toàn bị hắc thạch cân đánh vào, lập tức tiếng răng rắc phát ra. Tuy trước tam xóa kích bị rạn nứt, vẫn là kịp chặn hắc thạch cân của Diệp Bạc, giúp Đại Chí Tiên không bị Diệp Bạc đập nát bét. Tao muốn xé. Bị Diệp Bạc đánh nén, tên Đại Chí Tiên điên cuồng phun máu tươi, lòng cực độ tức giận. Chỉ là câu nói y chưa nói hết, tử đao Diệp Bạc lại tới. Vô ảnh lên. Cùng lúc tử đao thì vô ảnh cũng được Diệp Bạc gọi ra. Dù là Đại Chí Tiên bị trọng thương, thì nếu hắn không thể giết đối phương ngay lập tức, tiếp đó hắn cũng không còn cơ hội. Phập. Khi vô ảnh tập kích Đại Chí Tiên, đồng thời tử đao của hắn đánh trúng tên Đại Chí Tiên. Từ khi Diệp Bạc lấy tiền khí thất phẩm khiến Đại Chí Tiên ngây người, thì Diệp Bạc liên tiếp ném ra hắc thạch cân, phóng tử đao đồng thời tung vô ảnh, trước sau căn bản không có trì hoãn. Dù đã như thế, vốn là tử đao có thể chém Đại Chí Tiên thành hai mảnh, cũng chỉ có thể để lại trên người Đại Chí Tiên một vết thương sâu ấm. Còn đây là nhờ tác dụng thần thức đao, nếu không thì không đạt được cái hiệu quả này. Chết đi cho tao. Tên Đại Chí Tiên đánh một quyền, dưới đòn đánh nén liên tiếp của Diệp Bạc, y đã vốn trọng thương càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng với thương thế như vậy thì tên Đại Chí Tiên vẫn có năng lực phản kích, đánh một quyền trước ngực Diệp Bạc. Diệp Bạc phun một ngụm máu tươi, lần nữa bị đánh bay ra. May là tu vị tiên nhất thể bảo vệ hóa lên, hắn không bị đánh tới mức bạo thể tại chỗ. Nhưng tiên nguyên cơ thể không ngừng quay cuồng không thôi, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiên nhất thể. Tên Đại Chí Tiên này người đầy máu lại khiếp sợ kêu một câu. Chương 1663, Bạch Quang Trùng Thiên. Tiên ngục tiền nguyên lực trong cơ thể Diệp Bạc không ngừng quay cuồng, không thể tấn công thêm lần nữa. Còn tương thế Đại Chí Tiên rất nghiêm trọng, không dám công kích Diệp Bạc lần nữa. Ý lúc này lấy ra mấy viên đan dược uống vào, đồng thời trong nội tâm y sợ hãi không thôi. Y sao ngờ rằng một cách huyền tiên trung kỳ đáng sợ thế vậy. Nếu sớm biết Diệp Bạc đáng sợ như vậy, y tuyệt đối không tự động tìm y gây chuyện, mà y lập tức bỏ đi ngay sau tránh thoát được ám toán của Lữ Tiên kia. Tuy Diệp Bạc biết tốc độ khôi phục của mình nhanh hơn đối phương, nhưng hắn cũng không dám để Đại Chí Tiên sử dụng đan dược trị thương xong trở lại đánh với hắn. Một khi thương thế Đại Chí Tiên dần khôi phục thì đời hắn xong rồi. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, huống chi người này chính là kẻ chủ động muốn giết hắn. Cho nên hắn căn bản không chờ đợi đan dược Đại Chí Tiên tan ra, đánh ra lôi kiếm. Rầm rầm rầm, lôi kiếm không ngừng hạ xuống rậm rạp chẳng chịt theo tiếng nổ ở không trung. Sau đó giống như là cơn gió lốc tập trung hạ xuống, theo lôi kiếm Diệp Bạc đánh ra thì tiền nguyên lực của hắn dần dần bình ổn. Còn tên đại chi tiền vốn bị thương càng nghiêm trọng, y sao có thể đối phó với loại lôi kiếm đáng sợ hơn lôi kiếp này chứ? Nếu lúc này y còn chưa bị thương, thì loại lôi kiếp này dù nhiều thực không đáng để y đặt vào mắt. Thực tế hiện tại y không thể được. Hiện tại thương thế y rất nghiêm trọng, còn chưa khôi phục, thậm chí biện pháp chạy trốn tốt hơn thì y cũng không hề có. Dưới tầng tầng lớp lớp lôi kiếm của Diệp Mặc đánh tới, y cảm thấy quả thực là họa vô đơn chí. Miễn cưỡng lấy ra một cái tấm lá chắn không có tiền nguyên lực chống đỡ, y cũng không thể kiên trì bao lâu bị đánh nát. Còn lôi kiếm Diệp Mặc thì dường như liên miên không dứt. Tên đại chi tiên này càng ngăn cản càng phát sợ. Y phát hiện ra mình hiện giờ ngay cả một cái khe hở chạy trốn cũng không có, không gian xung quanh hoàn toàn bị lôi kiếm đối phương trói buộc. Nếu y không bị thương thì không coi vào đâu, nhưng giờ thì là hữu tâm vô lực. Lúc này tiền nguyên lực của Diệp Mặc dần khôi phục, hắn cũng biết rõ lôi kiếm của mình không thể nào đủ giết chết đối phương, cho nên hắc thạch cần lần nữa được hắn ném ra. Đồng thời đồng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, tuy rằng lôi kiếm của hắn lợi hại nhưng lại quá mức tản mát, không thể tập trung thành một cái chiều nhất kích tất sát. Lần này kết thúc, hắn nhất định phải tu luyện lôi kiếm của mình ngưng tụ thành một cái thanh, một kích có thể giải quyết dứt điểm đối thủ. Hiện giờ hắn không hề thiếu chiêu thức công kích trong phạm vi lớn, thứ mà hắn thiếu duy nhất chính là loại sát chiêu nhất kích tất sát. Cảm nhận khí thế Diệp Mặc càng ngày càng mạnh, nhắm mắt tiền đại chi tiền kia lộ tuyệt vọng. Y đâu ngờ rằng hôm nay mình bị một cái tên huyền tiên giết chết chứ. Ở đâu ra cái loại huyền tiên đáng sợ như vậy? Đáng tiếc y không có cơ hội mà hối hận. Tao liều mạng với mày. Khí thế kinh khủng lập tức trào ra không gian xung quanh run rẩy. Lúc này giống như là trở lên cái hố đen, khiến Diệp Mặc không hề có năng lực để bỏ. Không tốt, tên này muốn tự bạo. Vô Ảnh dường như sớm nhận cảm nhận được đại chi tiền muốn tự bạo, lập tức lao tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng hiểu rằng đối phương muốn tự bạo, nhưng hắn không hề ngăn cản lại. Cho dù là đối phương đã trọng thương nhưng tu vị hắn và đối phương chênh lệch rất nhiều, nếu là một đại ất tiên tự bạo hắn còn có thể mạnh mẽ mà tiến lên ngăn cản. Hiện tại là đại chi tiên muốn tự bạo, cho nên hắn ngoại trừ cách né tránh không còn biện pháp. Giống như đồng thời cùng lúc không gian xung quanh hỗn loạn, thì Diệp Mặc đã lập tức theo mang theo Vô Ảnh tiến vào thế giới trang vàng. Ầm, tiếng nổ kinh khủng phát ra biến cả không gian xung quanh thành hư vô, dù không gian tiên giới vững chắc cũng bị khuấy động lên hàng loạt đợt sóng chấn động. Ở bên trong vụ lỗ không có bất thứ gì tồn tại. Vụ lỗ chưa hoàn toàn tan đi, Diệp Mặc lập tức rời thế giới trang vàng, đồng thời dùng thần thức quét tới đại chi tiền nơi tự bạo. Lúc này chỗ đó ngoại trừ hố sâu lớn, những thứ khác không còn. Diệp Mặc tiếc nuối vì hắn thiếu chút nữa là chiếm được chiếc nhẫn chữ vật của đại chi tiền. Đáng tiếc hắn không có năng lực ngăn cản đối phương tự bạo. Với cái việc tự bạo này, thứ bên trong sẽ tan thành mây khói, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Phát hiện rằng mình không có cái gì, Diệp Mặc không do dự lập tức thi triển độn thuật rời khỏi. Ở đây xảy ra vụ lỗ kinh khủng như vậy chắc chắn là hấp dẫn không ít tiên nhân điều tra, cho nên hắn tiếp tục cũng không có lợi. Quả nhiên Diệp Mặc mới đi thời gian nửa nén hương, có mấy cái đạo đội quang xuất hiện ở vụ lỗ. Đại chí tiền tự bạo sao? Một tên tiên nhân tra xét tình hình kiếp sợ mà thốt lên. Tiên nhân nói xong thì những tiên nhân khác nhìn nhau cũng gật đầu, lập tức rời đi. Bất luận nguyên nhân gì khiến cho một đại chí tiền tự bạo thì cũng không phải thứ họ có thể trêu chọc. Diệp Mặc lúc này thoạt nhìn là máu me đầy người, nhưng mà thương thế của hắn là khôi phục rất nhanh. Một quyền của đại chi tiền tuy đáng sợ, nhưng trước đó tên đại chi tiền bị trọng thương, hơn nữa là tu vị luyện thể tiền miết thể bảo hộ, nên cũng dần khôi phục được 7-8 phần. Sau khi tìm tới một cái sơn cốc vắng vẻ hạ xuống, Diệp Mặc thay một bộ quần áo mới, chưa kịp tắm rửa, hai đạo độn quang bay tới khiến cho hắn lại lập tức ẩn sang một bên. Hai người tới là huyền tiên hậu kỳ, không hề thấy Diệp Mặc. Sau khi hai người hạ xuống, một huyền tiên dáng người cao to nói: "Mị huynh là chỗ này sao?" "Đúng thế, chính là chỗ này. Cậu nhìn ngọn núi nhỏ phía trước xem, đó là chỗ mà lần trước tôi thấy được hiện tượng bạch quang trùng thiên, tôi khẳng định vật kia chỉ là ở đâu đó gần đây." Người được gọi là Mi Huynh lập tức đáp lời. Tên cao to nhíu mày lập tức lên tiếng: "Ở phía trước là Khổng Cát Sơn Mạch, nơi đó địa hình vô cùng phức tạp, hơn nữa sâu trong đó thậm chí có yêu thú cấp 4, cấp 5. Nếu hai người chúng ta muốn tới đó tìm quả thực khó khăn." Xe Mặc vốn trốn ở một bên, ngay sang lời đối thoại hai người thì lòng lập tức khẽ động. Không ngờ chính mình trong lúc vô ý tới Khổng Cát Sơn Mạch. Hắn vốn định là đi tới Khổng Cát Sơn Mạch đấy. Sau khi hai cái huyền tiên nói xong liền hóa thành hai đạo độn quang bay vọt vào trong Khổng Cát Sơn Mạch. Diệp Mặc chưa hề ra khỏi chỗ ẩn nấp, lúc này lập tức lấy miếng ngọc giản, dùng thần thức quét vào, đệ nhất chuyển thần niệm cửu chuyển lập tức được thi triển. Hơn nữa dù Diệp Mặc mới tiến nửa bước đệ nhị chuyển, nhưng sự linh hoạt và cường đại thần thức không phải thứ mà tiên nhân bình thường so sánh được. Hình ảnh nguyên gốc và phục chế trong ngọc giản của Vương Lục trải qua một thời gian bị Diệp Mặc cưỡng chế tách biệt, lúc này một cái hình ảnh mờ ảo hiện ra. Có thể so sánh với hắn, hình ảnh nguyên gốc và phục chế Diệp Mặc càng xem càng kích động, chưa từng thấy qua Tịnh Linh Tâm Liên. Nhưng mà không có nghĩa hắn không biết Tịnh Linh Tâm Liên. Tịnh Linh Tâm Liên có hai cái viên lá hai bên, ở giữa có một là một đóa hoa sen. Khi mà Tịnh Linh Tâm Liên thành thục, đóa hoa sen có màu trắng trong sáng long lanh. Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dị thường. Mà lúc này đây, sau khi hắn phân tách hình ảnh gốc và hình ảnh sao chép, thứ mà hắn thấy được là một cái đóa tịnh linh tầm liền với đầy đủ hai cái phiến lá và một đóa hoa sen tuyết trắng. Nơi đóa hoa sen sinh trưởng không phải là trong sơn mạch mà là một cái hồ nước. Cái hồ nước cũng rộng khoảng mấy trăm trượng, xung quanh phủ một cái màn sương mờ ảo, dường như trôi nổi ở không trung. Phía dưới có hình ảnh hàng chữ viết Khổng Cát Sơn Tịnh Liên, sư kinh không ta lưu lại. Nếu có người có được tịnh liên không phải hậu nhân sư gia, thì lề mặt chiếu cố một chút cho hậu nhân sư gia. Răng rắc, Diệp Mặc chưa kịp xem xét toàn bộ ngọc giản tự động vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Sau đó lại có một miếng ngọc bội rơi ra. Diệp Mặc ảo lão cầm miếng ngọc bội nhìn hồi lâu, phát hiện có lẽ là muốn kích phát miếng ngọc bội phải là người cùng huyết mạch mới được. Phía trên ngọc bội có viết ba chữ sư kinh không. Lúc này Diệp Mặc hiểu, sư kinh không trước đây là từng tìm được tịnh linh tâm liền trong Khổng Cát sơn mạch, đáng tiếc chưa có thành thục. Sao lại không biết vì sao miếng ngọc sản không có trong tay hậu nhân sư gia, ngược lại trải qua hồi lưu lạc vào tay hắn. Hình ảnh trên ngọc sản cực kỳ mơ hồ, rất nhiều người nhặt miếng ngọc sản cho rằng đó là thứ làm đồ giả, cũng không ai biết rằng đây là do sư kinh không cố ý làm vậy. Loại ngọc sản mơ hồ chỉ có thể là người có tu vị tương đương đại la tiên thậm chí cao hơn mới thấy. Còn Diệp Mặc dù là chưa có thần thức mạnh mẽ như đại la tiên, nhưng có công pháp thần niệm cửu chuyển, nên hắn đơn giản mà tìm hiểu được bí mật trong ngọc giản. Sau khi miếng ngọc giản đã bị khám phá bí mật thì lập tức tự hủy. Về miếng ngọc bội kia, Diệp Mặc căn bản không nghĩ ngợi. Dù có là đồ vật mà sư kinh không lưu lại cho hậu nhân, nhưng Diệp Mặc không để ý. Vì nếu như hắn có thể gặp được hậu nhân sư gia, hắn mới đem miếng ngọc bội tặng lại. Nếu như hắn không thể gặp được thì hắn cũng không bỏ công sức ra tìm, huống chi hắn biết tìm họ ở đâu. Dù sao ngọc giản này cũng không phải hắn lấy được, cũng là hắn lấy trong lúc vô tình, thậm chí là phải mất 500 điểm cống hiến, chứ không phải là do sư kinh không lưu lại cho hắn. Đương nhiên đối với việc sư kinh công lưu lại ngọc giản, Diệp Mặc vô cùng cảm kích, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định phải cất công tìm hậu nhân sư kinh không. Sư kinh không chết bao năm ai mà biết, hơn nữa Diệp Mặc căn bản cũng không biết sư kinh không này là người nơi đâu, vậy thì biết tìm hậu nhân y thế nào. Sau khi thu hồi ngọc bội, Diệp Mặc cố gắng bình ổn tâm tình đang kích động một chút. Sư kinh không chỉ dẫn tịnh linh tâm liên nằm ở giữa cái hồ, hiện tại hắn chỉ cần tìm được cái hồ nước đó là được. Diệp Mặc rõ ràng muốn tìm được cái hồ nước tại Khổng Cát sơn mạch là điều không hề dễ, vì nếu dễ dàng như vậy thì tịnh linh tâm liên sớm bị người ta lấy đi, đâu đợi đến hắn có phần. Khi Diệp Mặc nghĩ về cái hồ nước, đột nhiên lại nhớ tới cái lời đối thoại của hai tên huyền tiên lúc nãy. Một người trong đó nói rằng y thấy được cái hiện tượng bạch quang trùng thiên, đó chẳng phải là dấu hiệu phù hợp với thời điểm tịnh linh tâm liên thành thục. Dấu hiệu thứ nhất khi tịnh linh tâm liên thành thục là hiện tượng bạch quang trùng thiên, thứ hai là sương trắng mênh mông. Đợi đến dấu hiệu thứ hai xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều biết tịnh linh tâm liên xuất thế. Tuy rằng Khổng Cát sơn mạch không nhỏ, nhưng một khi có người biết được tịnh linh tâm liên xuất thế thì đâu còn là phần của Diệp Mặc hắn, dù là đại la tiên cũng không được. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Mặc vội vàng hắn lên, nhanh biến thành một đạo độn quang bay dọc hướng hai cái huyền tiên phía trước rời khỏi. Tuy hắn không biết hồ nước kia ở đâu, nhưng người được gọi là Mi huynh kia thấy được dấu hiệu xuất thế đầu tiên của tịnh linh tâm liên, có nghĩa là y biết rõ vị trí đại khái của tịnh linh tâm liên. Lúc lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tiến vào trong Khổng Cát sơn mạch, mà lúc này ngoại trừ cái bụi gai mọc đầy tứ phía, những cái cây cối đang bị thổi lung lay, đâu có chút bóng sáng của hai cái tên huyền tiên kia. Về phần cái hồ nước kia, Diệp Mặc sớm nào mở rộng thần thức cũng chẳng thấy dấu vết.